Vậy đi lang giới chủ, người ở nơi này đợi ta mình đi vào tìm sư phó. Ta vừa mới đã nhận được đồng dạng luyện khí dị bảo, nhưng có thể đối với sư phó luyện khí có chút trợ giúp. Cảnh Phong thuyết đạo. Vậy thì tốt, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Đã được biết đến Cảnh Phong thân phận, Lăng Cửu Thiên đối với Cảnh Phong giã bất như dĩ vãng, khách khí lên, gật đầu nói. Cảnh Phong một thân một mình, vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc, cùng chung quanh cực nóng hoàn cảnh hòa thành một thể, đi vào cửu chuyển cốc, chuyển qua tám đạo cong, đi tới cửu chuyển trong cốc, mình làm sơ chỗ bố đại trận địa phương. Cảnh Phong đã ẩn tàng khí thức, xuyên qua đại trận, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đang hai mắt nhắm chặt, phóng xuất ra bổn mạng ngũ sắc thánh hỏa đang luyện hóa truyền thừa chân linh khí thì gian chi kiếm, mà thám tâm thần phách trải qua Luyện Tuyết Vô Ngân bổn mạng ngũ sắc thánh hỏa hòa tan, đã dung tiến thì gian chi trong kiếm, chỉ là còn chưa hoàn toàn dung hợp. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đang chuyên chú luyện chế thì gian chi kiếm, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một đoàn hỗn độn thần nước, tâm ý khẽ động, khống chế hỗn độn thần thủy dung vào thì gian chi trong kiếm. Ông làm hỗn độn thần nước từng chút một dung tiến thì gian chi kiếm lúc, thì gian chi kiếm bắn ra từng đạo màu trắng thần quang, không gian chung quanh lưu tốc không ngừng gia tốc tăng lên, không gian áp lực cũng tăng lên không ít. Cảm giác được thì gian chi kiếm bùng nổ lực lượng, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy thì gian đảo lưu pháp là tồn tại, tìm lòng không được khoanh chân ngồi ở cửu truyền trong cốc, nhận thức thì gian đảo lưu pháp là. Thời gian từng chút một trải qua, Cảnh Phong tại cửu truyền trong cốc đã ngộ hiểu 900 năm, ngoại giới cũng hơn một năm thời gian, Cảnh Phong tại cái này 900 năm ngộ hiểu ở bên trong, đối với thì gian đảo lưu pháp lại có nhất định lý giải cùng lĩnh ngộ, chỉ là vận chuyển lại còn có chút xanh sơ. Bất quá tại đây 900 năm trong thời gian, thì gian chi kiếm ở hỗn độn thần nước dưới sự trợ giúp, đã cùng tám tâm thần phách dung hợp tại một lên, thì gian chi kiếm lực lượng không hoàn toàn tăng lên, thì gian chi kiếm có đột phá truyền thừa chân linh khí dấu hiệu. Cảm giác được thì gian chi kiếm muốn lột xác, Luyện Tuyết Vô Ngân gia tăng ngũ sắc thánh hỏa luyện hóa, hỗn độn thần nước không hoàn toàn dung tiến thì gian chi trong kiếm, rốt cuộc, thì gian chi kiếm đã xảy ra chấn động kịch liệt, lộ ra một cổ lực lượng cường đại, điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực, thì gian chi kiếm cũng trong nháy mắt này đạt đến thánh linh khí cấp bậc. Rốt cuộc đột phá, Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đồng thời ở ngộ hiểu cùng luyện khí trong tỉnh lại, Luyện Tuyết Vô Ngân hưng phấn mà lẩm bẩm. Cảnh Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Luyện Tuyết Vô Ngân khi mở mắt ra, thấy Cảnh Phong cánh nhưng xuất hiện ở trước mắt mình, khiếp sợ mà hỏi. Sư phó, ta đã tới đã lâu rồi, ta xem ngươi ở đây luyện khí, sẽ không quấy rầy ngươi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Sư phó, hôm nay thì gian chi kiếm lột xác thành thánh linh khí cấp bậc, thì gian chi kiếm khí kiếp sắp đến, chỉ cần thì gian chi kiếm độ qua khí kiếp, hắn mới là đúng nghĩa thánh linh khí. Cảnh Phong giải thích nói. Thánh linh khí khí kiếp, Cảnh Phong, đối với thánh linh khí, ngươi so với sư phụ hiểu nhiều lắm. Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng nói. Liền Phong hòa Luyện Tuyết Vô Ngân nói chuyện sắp, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nồng nặc kiếp vân, một từng đạo thiểm điện tai kiếp trong mây lộ ra. Sư phó, thì gian chi kiếm khí kiếp tới, ngươi nhanh lên ném ra thì gian chi kiếm, để cho thì gian chi kiếm độ qua khí kiếp đi. Cảnh Phong lớn tiếng nhắc nhở. Tốt, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, đem mình thiên tân vạn khổ tăng lên đẳng cấp thì gian chi kiếm ném tới liễu không ở bên trong, chờ đợi thì gian chi kiếm khí kiếp đã đến. Cảnh Phong, cái này thì gian chi kiếm sẽ không độ được thánh linh khí khí kiếp đi. Luyện Tuyết Vô Ngân lo lắng nói. Sư phó, ngươi yên tâm, thánh linh khí khí kiếp mặc dù là thánh linh khí thành hình cửa ải cuối cùng, nhưng chỉ cần thánh linh khí phẩm chất đạt tới yêu cầu, liền nhất định có thể vượt qua khí kiếp. Cảnh Phong giảng giải. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đã chờ đợi hơn một canh giờ, hội tụ kiếp vân càng ngày càng dày, mà lúc này, Lăng Cửu Thiên lo lắng thì gian chi kiếm có thất, đi tới cửu truyền trong cốc, nhìn đến thì gian chi kiếm đang độ khí kiếp. Thấy Lăng Cửu Thiên vẻ mặt lo lắng, Cảnh Phong tiến lên an ủi một phen, cũng giảng giải thì gian chi kiếm độ khí kiếp công việc. Nghe được Cảnh Phong giảng giải, Lăng Cửu Thiên vẻ mặt lo lắng nhìn lên trời vô ích, chờ đợi thì gian chi kiếm độ qua khí kiếp. Rầm rầm, Lăng Cửu Thiên cùng Luyện Tuyết Vô Ngân nóng nảy đã chờ đợi hơn 3 canh giờ, trên bầu trời kiếp vân rốt cuộc hội tụ đầy năng lượng, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, một đảo thô nhám như thùng nước thất sắc hỗn độn lôi ngút trời mà hàng, phá vỡ dày đặc kiếp vân, bổ về phía thì gian chi kiếm. Ba ba ba, mặt đối với mình khí kiếp, thì gian chi kiếm tự động phát ra từng đạo công kích, nhìn như cực kỳ chậm rãi kiếm quang trong nháy mắt liền bổ tới thất sắc hỗn độn lôi lên, công kích tới thất sắc hỗn độn lôi. Bất quá thất sắc hỗn độn lôi lực lượng quá mạnh mẽ, thì gian chi kiếm bổ ra kiếm quang cũng không có tiêu hao bao nhiêu thất sắc hỗn độn lôi công kích, trong nháy mắt bị thất sắc hỗn độn lôi nuốt sống, biến mất ở chân trời. Thì gian chi kiếm bị nuốt hết rồi, hơn nữa không có một tia sức phản kháng. Cảnh Phong tam người cảm giác được bị cắn nuốt thì gian chi kiếm vùng vẫy vài cái về sau, đình chỉ giãy giụa, đồng thời hoảng sợ nói, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Thất sắc hỗn độn lôi điên cuồng công kích thì gian chi kiếm hơn một canh giờ, cảm giác được thì gian chi kiếm không có một tia sức phản kháng, ngưng tụ lực lượng, lại chém nát thì gian chi kiếm. Làm thì gian chi kiếm bị phách bể về sau, thì gian chi kiếm khí kiếp dần dần biến mất, ngay dị tượng trên không trung cũng biến mất theo không thấy. Ta thì gian chi vực chấn vực chi bảo thì gian chi kiếm bể nát, điều này sao có thể? Lăng Cửu Thiên trực giác trong đầu một hồi vù vù thanh âm, sững sờ ở đương trường, không thể tin được nhìn lấy đứt gãy thì gian chi kiếm, tự lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng, thì gian chi kiếm dung hợp tám tâm thần phách cùng hỗn độn thần nước, như thế nào ngay cả thánh linh khí khí kiếp đều không có vượt qua. Cảnh Phong kinh xa nói, ngay tại Lăng Cửu Thiên sững sờ ngay tại chỗ, tâm loạn như ma. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân hữu ta bất biết làm sao lúc, từng đạo vầng sáng ở đứt gãy thì gian chi trong kiếm chui ra, Cảnh Phong. Lăng Cửu Thiên, Luyện Tuyết Vô Ngân thả ra lực lượng linh hồn cảm giác được thì gian chi kiếm không gian chung quanh lại đã xảy ra đảo lưu, thì gian chi kiếm từng chút một khép lại. Thời gian đảo lưu, cảm giác được thì gian chi kiếm chung quanh không gian dị giống, Cảnh Phong tam người lộ ra một tia chấn kinh nói, chăm chú nhìn thì gian chi kiếm, muốn nhìn một chút thì gian chi kiếm phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Tự đi khép lại. Thời gian từng phút từng giây trải qua, thì gian chi kiếm ở thì gian đảo lưu pháp là vận chuyển xuống, như kỳ tích khép lại, mà khỏi hợp sau thì gian chi kiếm một lần hành động đạt đến thánh linh khí cấp bậc, chiếu ra vạn trượng bạch quang. Không nghĩ tới thì gian chi kiếm lại dùng bực này phương pháp độ kiếp, thật là quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Cảnh Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến, thì gian chi kiếm tự đi vận dụng thì gian đảo lưu pháp là lừa gạt khí kiếp, an toàn độ kiếp thành công. Luyện Tuyết Vô Ngân cảm khái nói. Lăng giới chủ, người nhanh lên tiến lên nhìn một chút, nhìn nhìn thì gian chi kiếm không có hữu thập sao tổn thương đi. Cảnh Phong đối với ngạc nhiên Lăng Cửu Thiên nói. Hảo hảo, Lăng Cửu Thiên nhẹ gật đầu, vài bước tiến lên, đi tới thì gian chi kiếm cảnh, cầm nổi bồng bềnh giữa không trung, phát ra vạn trượng bạch quang thì gian chi kiếm, nhận thức lấy thì gian chi kiếm ẩn chứa lực lượng. Thánh linh khí lực lượng quả nhiên không phải truyền thừa chân linh khí có thể so sánh được. Lăng Cửu Thiên cảm nhận được lột xác thành thánh linh khí đẳng cấp thì gian chi kiếm cường đại, lộ ra vẻ vui mừng nói. Không dấu vết, Cảnh Phong, cảm ơn các ngươi. Thì gian chi kiếm đã lột xác thành thánh linh khí, ta bay vực chi giới cũng rốt cuộc có một việc thánh linh khí. Lăng Cửu Thiên kích động nói. Lăng giới chủ, chỉ cần ngươi nhớ đừng quên hứa hẹn là được. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nhắc nhở. Cảnh Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên. Đúng rồi Cảnh Phong, trước không nên đem ta bay vực chi giới có thánh linh khí chuyện tình nói ra, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Lăng Cửu Thiên nhắc nhở. Ta biết, Cảnh Phong gật đầu nói. Tốt rồi Lăng giới chủ, sư phó, chúng ta lúc này rời đi thôi đi. Cảnh Phong đề nghị nói, từ thì gian chi kiếm thi triển thì gian đảo lưu pháp là, Cảnh Phong đối với thì gian đảo lưu pháp lại có nhất định được ngộ hiểu, Cảnh Phong muốn trở lại hư độc cảnh. Hảo hảo lĩnh ngộ một phen, tranh thủ một lần hành động lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là. Tốt, Lăng Cửu Thiên kích động đem thì gian chi kiếm nhận được trong cơ thể, cùng Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân đã đi ra cửu chuyển cốc, về tới thì gian chi vực chung. Mặc dù Lăng Cửu Thiên muốn ẩn núp thánh linh khí thì gian chi kiếm bí mật, nhưng một mực bí mật quan sát Luyện Tuyết Vô Ngân luyện khí tình huống thiên cấp thánh thần phong ảm phát hiện thì gian chi kiếm độ khí kiếp bí mật, khuôn mặt lộ ra âm trầm thần sắc, tại trong lòng không ngừng tính toán. Đợi đến Lăng Cửu Thiên ba người rời đi cửu truyền cốc về sau, thiên cấp thánh thần phong ảm mới lặng lẽ biến mất ở cửu truyền cốc bên ngoài. Chương 678, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân trở lại an bài trong phòng, Cảnh Phong bà Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu cho nóng nảy chờ đợi Minh Mị ba người về sau, cáo lui một tiếng Lăng Cửu Thiên, lưu lại một đạo thần thức, cùng Luyện Tuyết Vô Ngân, Minh Mị ba người đi vào hư độc cảnh trung tâm, lĩnh ngộ nảy sinh thì gian đảo lưu pháp tắc lai. Đang thong thả sinh trường thì gian thần mục cùng với 9.000 lần thời gian lưu tốc phụ trợ xuống, Cảnh Phong thông qua trong đầu một tia ngộ hiểu, cùng với thì ra là lĩnh ngộ, không ngừng suy tính, lĩnh ngộ thì gian đảo lưu pháp là, Cảnh Phong thân thể chung quanh thời gian, không gian trải qua mấy trăm vạn năm suy tính, cùng chung quanh 9.000 lần thời gian lưu tốc đã xảy ra nghịch chuyển. Hơn nữa nghịch chuyển thời gian lưu tốc không ngừng tăng lên tốc độ, Cảnh Phong thân thể đã xảy ra mơ hồ, Cảnh Phong trải qua ở hư đầu cảnh trong tâm tu luyện 9.000 vạn năm, thì gian đảo lưu pháp là lĩnh ngộ hơn bên trên một nấc thang, mà Cảnh Phong não trung tiên cấp thánh thần lực lượng linh hồn đạt đến cảnh giới đỉnh điểm, cách đột phá rất gần rất gần. Luyện Tuyết Vô Ngân tại đây 900.000 vạn năm, cũng không có lập tức dùng Cảnh Phong sở đưa các loại dị bảo luyện khí, mà là đang hư độc cảnh trung tâm làm theo mình vài chục ức năm sở hữu tất cả luyện khí tâm đắc, vì luyện hóa thánh linh khí làm chuẩn bị. Luyện Tuyết Vô Ngân trải qua 9.000 vạn năm làm theo, lần nữa hoàn thiện phương pháp luyện khí, cảm giác tự mấy đủ để luyện chế một kiện kinh thiên động mà thánh linh khí, đánh thức Cảnh Phong, nói cho ý nghĩ của mình, từ biệt Cảnh Phong, về tới năm đó trong thần điện, bắt đầu dài dòng buồn chán luyện chế thánh linh khí. Bất quá ngay tại Luyện Tuyết Vô Ngân rời đi phi vực chi thành ba cái nguyệt hậu, Cảnh Phong đột nhiên thu được Luyện Tuyết Vô Ngân đưa tin. Luyện Tuyết Vô Ngân nói cho Cảnh Phong, thần chi giới trải qua 9.000 vạn năm bình tĩnh, lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, năm đó U Hồn Sơn nhất dịch tiêu diệt máu cương xuất hiện lần nữa, hướng Huyền Vũ gia tộc đại thành, huyền biến thành phát khởi công kích mãnh liệt. Bởi vì máu cương đại quân đột nhiên xuất hiện, số lượng phần đông, ở tăng thêm U Thiên Kỳ, Cực Vũ, Huyết Dực Cô Hồng thực lực kinh người cùng với thánh linh khí phi vũ chi dực, huyền biến thành chỉ tới kịp phát ra cầu cứu, đã bị Huyết Dực Cô Hồng dẫn đầu máu cương đại quân công phá, chờ Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc đại quân lúc chạy đến, huyền biến thành đã biến thành một tòa thành chết, Huyết Dực Cô Hồng máu cương đại quân lại không biết bóng dáng. Ma tộc bởi vì Huyết Dực Cô Hồng máu cương đại quân tái hiện, trở nên hỗn loạn lên, lòng người bàng hoàng, Huyền Vũ gia tộc không ngừng rút về thế lực, đề phòng máu cương đại quân lần nữa tập kích. Nhưng ngay tại Huyền Vũ gia tộc không ngừng rút về thế lực lúc, Huyết Dực Cô Hồng, U Thiên Kỳ, Cực Vũ dẫn đầu máu cương đại quân xuất hiện lần nữa, công kích Huyền Vũ gia tộc rút về thế lực, cùng Huyền Vũ gia tộc đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa huyết chiến, nếu không phải Huyền Vũ gia tộc chủ lực đại quân cùng với Tư Hồng gia tộc đại quân kịp thời chạy tới, Huyền Vũ gia tộc thực lực đem sẽ gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân cho mình đưa tin, Cảnh Phong đình chỉ ngộ hiểu thì gian đảo lưu pháp là, trong nội tâm tính toán một phen, quyết định thừa dịp thần chi giới đại loạn, tập kích Lôi Gia đại thành, hoàn toàn nhiễu loạn thần chi giới, vì Minh tộc quật khởi sáng tạo cơ hội. Xác định hảo kế hoạch về sau, Cảnh Phong cũng không có đi tìm Lăng Cửu Thiên thương lượng, khống chế hư độc cảnh lặng lẽ đã đi ra bay vực cung, hướng Lôi Gia đại thành tiếng sấm thành phương hướng phi đi. Bởi vì bay vực chi giới cùng Lôi Gia hai thế lực lớn phạm vi lân cận, Cảnh Phong cũng không có cưỡi thần chu, chỉ bằng tốc độ, hướng Lôi Gia thế lực ranh giới đại thành tiếng sấm thành phương hướng phi đi. Phi hành hơn 2 tháng, Cảnh Phong xa xa thấy được tiếng sấm thành chiếm diện tích triệu mẫu phạm vi, hùng vĩ khi phách, tản ra trận trận tiếng sấm thành ảnh. Tiếng sấm thành, ta một hồi để ngươi trở thành một tòa thành chết, tế điện chỉ nhụy, cho các ngươi Lôi Gia tộc con người làm ra chỉ nhụy chôn theo. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cỗ giết tức giận nói. Tới rồi tiếng sấm dưới thành, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn ba người ở hư độc cảnh trong truyền ra, dặn dò vài câu, hướng Lôi Minh nội thành đi tới. Bởi vì ma tộc phát sinh đại loạn, liên lụy phạm vi không ngừng gia tăng, vì để tránh cho bị liên lụy, Lôi Gia từng cái đại thành tăng cường đề phòng, làm Cảnh Phong tứ người đi tới tiếng sấm thành thành cửa lúc, Lôi Gia thị vệ uống đã ngừng lại Cảnh Phong tam người. Ba người các ngươi là thế lực kia phạm vi đấy, nếu muốn vào tiếng sấm thành, trước lộ ra thân phận, để cho chúng ta kiểm tra một phen, nếu không, bất luận kẻ nào không được đi vào. Lôi Gia cửu cấp thần quân thực lực hộ vệ quát lớn Cảnh Phong tứ nhân đạo. Bất quá Cảnh Phong tứ người cũng không để ý tới Lôi Gia cửu cấp thần quân thực lực hộ vệ quát lớn, thần thái tựa như muốn tiếng sấm nội thành đi, kiểm thượng mang đầy khinh thường. Lớn mật, các ngươi đuổi mau dừng bước lại, nữa không dừng lại, chúng ta cũng không khách khí. Lôi Gia cửu cấp thần quân thực lực hộ vệ thấy Cảnh Phong khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, vẻ mặt cẩn thận quát lớn. Cửu cấp thần quân thực lực hộ vệ vừa dứt lời, Lôi Uẩn tản mát ra một cổ cường đại sát khí, mà nhập cổ phần sát khí trong nháy mắt thực chất hóa, giống như từng thanh lợi kiếm, cắm vào vây cướp Lôi Gia hộ vệ, thình thịch từng tên một Lôi Gia hộ vệ đã bị Lôi Uẩn khí thế công kích, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Không được, có địch nhân đến, các ngươi mau chìa vào bọn hắn, tuyệt đối không nên để cho bọn họ vào thành, ta đi hướng thành chủ bẩm báo. Thủ hộ tiếng sấm thành thị vệ đội tóc dài hiện Cảnh Phong tứ người thực lực quá mạnh mẽ, không dám dây dưa, dặn dò vài câu, trốn vào tiếng sấm thành báo tin. Thấy được Cảnh Phong tứ người thực lực, Lôi Gia hộ vệ bị hoàn toàn trấn trụ, không ai dám lên trước ngăn trở. Cảnh Phong tứ người bộ pháp vững vàng, mắt thấy không có gì đi tới hỗn loạn tiếng sấm thành. Tiếng sấm nội thành tất cả mọi người nghe, ta cho các ngươi một canh giờ, không phải lôi ra tộc người, mau mau rời đi tiếng sấm thành, nếu không, giết không tha. Cảnh Phong tràn ngập khí phách thanh âm chuyện ngăn cản đang vang rền thành. Làm Cảnh Phong thanh âm của xuất hiện ở tiếng sấm nội thành lúc, toàn bộ tiếng sấm thành sôi trào, tiếng sấm nội thành tộc nhân, cao thủ hoảng sợ nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm thanh âm nguồn gốc, mà Cảnh Phong thân bên, mắt thấy Cảnh Phong tứ người, cảm giác được Cảnh Phong tứ trên thân người tán phát sát khí tiếng sấm thành tộc nhân, cao thủ hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, rối rít trốn ra tiếng sấm thành. Một chút thời gian, nghe được lôi ra thị vệ đội trưởng thông báo, tiếng sấm thành thành chủ địa cấp thần thánh tiếng sấm dẫn đầu lôi ra cao thủ chạy tới Cảnh Phong tứ người chỗ ở trung tâm thành vị trí, thấy bối rối, thoát đi tiếng sấm thành tộc nhân, cao thủ, tiếng sấm thành thành chủ tiếng sấm thập phần căm tức, vung tay lên, mệnh làm chính mình ngàn tên bố trí xuống vây Cảnh Phong tứ người. Các ngươi bốn người là ai? Lại tới ta tiếng sấm thành gây chuyện, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống chăng? Tiếng sấm căm tức nhìn Cảnh Phong tứ người, chỉ trích nói. Lôi cấm thánh thần, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau, thật là vượt quá dự liệu của ta. Cảnh Phong không có hữu lý hội tiếng sấm thành thành chủ chỉ trích, lạnh lẽo nhìn lấy năm đó bức tử lôi chỉ nhị hung phạm một trong địa cấp thánh thần lôi cấm nói. Là ngươi, địa phương cấp thánh thần lôi cấm thấy Cảnh Phong khuôn mặt lạnh như băng lúc, toàn thân không khỏi run lên, trố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Lôi cấm, năm đó các ngươi bức tử chỉ nhụy, ta liền buông lời muốn tiêu diệt ngươi lôi ra vì chỉ nhụy báo thù. Cái này tiếng sấm thành coi như ta là chỉ nhụy thu hồi tiền lãi đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, vững vàng thoáng một phát kích động tâm tình đạo. Tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta, giết chết bốn người bọn họ. Sát, ai giết chết bốn người bọn họ, ta liền thu ai là đồ. Địa cấp thánh thần lôi cấm lớn tiếng ra lệnh. Nghe được địa cấp thánh thần lôi cấm mê người điều kiện, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, hơn 1000 tên lôi ra cao thủ đồng quát một tiếng, vận đủ toàn lực. Điên cuồng hướng Cảnh Phong bốn người phát khởi công kích. Mà địa cấp thánh thần lôi cấm lợi dụng hơn 1000 tên lôi ra cao thủ công kích khe hở, sử dụng đưa tin châu, hướng lôi ra truyền tin Cảnh Phong đến đây diệt thành tin tức. Minh Mị, Lôi Uẩn, Minh Bá, chúng ta lên, mau chóng huyết tẩy tiếng sấm thành. Đối mặt dày đặc công kích đoàn, Cảnh Phong cũng không có sử dụng nạp giới xa, muốn dựa vào thực lực cường đại, tàn sát tiếng sấm thành. Ba ba ba, kích động Lôi Uẩn, Minh Bá. Minh Mị nghe được Cảnh Phong thanh âm ra lệnh, bạo phát lực lượng cường đại, đánh sơ xác từng đạo dày đặc công kích, bay đến lôi ra cao thủ trong đội ngũ, điên cuồng chém giết nảy sinh lôi ra cao thủ. Lôi cấm, hôm nay, ta muốn chính tay đâm ngươi, vì chỉ nhụy báo thù. Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, thân hình lóe lên, bay đến địa cấp thánh thần lôi cấm trước mặt, căm tức nhìn đầu sỏ gây nên một trong địa cấp thánh thần lôi cấm nói. Tiếng sấm, chúng ta cùng tiến lên, chỉ cần bắt hắn. Chúng ta có thể bảo chủ tiếng sấm thành. Địa cấp thánh thần lôi cấm nghĩ cách tốt nói. Ha ha, lôi cấm, người rất tự tin đây là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin, sẽ làm mất mạng đấy. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới tiên cấp thánh thần cảnh giới, phóng xuất ra cường đại tam trọng vực, trong nháy mắt bọc lại lôi cấm chờ ba gã địa cấp thánh thần cao thủ. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy đạt tới thiên cấp thánh thần cảnh giới? Địa cấp thánh thần lôi cấm một kiềm kinh chỉ nói. Trong cái thế giới này, không có cái gì khả năng không có khả năng. Mấy người các ngươi chịu chết đi. Cảnh Phong mặt tràn đầy sát ý nói. Không, vì mạng sống, địa cấp thánh thần lôi ba người cấm đồng thời vận chuyển không gian vực, chống cự Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực không gian trùng kích, bốn cổ lực lượng cường đại điên cuồng đối với khiển trách lấy. Bất qua đối mặt ẩn chứa thuộc tính bóng tối, sự cắn nuốt tam trọng vực, địa cấp thánh thần lôi cấm ba người thả ra không gian vực kịch liệt run rẩy lên, địa cấp thánh thần lôi cấm ba người cảm thấy áp lực cực lớn. Phá, thấy khổ khổ trèo chống địa cấp thánh thần lôi cấm ba người, Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, khống chế trong cơ thể 6 nguyên châu, phóng xuất ra một cổ cường đại phá vực lực lượng, trong nháy mắt đã phá vỡ địa cấp thánh thần lôi cấm ba người liên thủ thả ra không gian vực. Phốc phốc phốc, địa cấp thánh thần lôi cấm bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã bị không gian vực cắn trả, đồng thời phun ra một ngụm nùng huyết. Liền đang ở địa cấp thánh thần lôi cấm ba nhân khẩu phun máu tươi sắp, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu, sử xuất mình mạnh nhất một kích thất tinh cực điểm ám quang sao. Bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi xẹt qua chân trời, nâng thật dài tinh mang, bắn thẳng về phía địa cấp thánh thần lôi cấm ba người. Lôi cấm ba người vội vàng lực lượng để kháng bị sao rơi mặt ngoài thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt Bảy viên ngưng tụ 200 lần lực lượng sao rơi xuyên thủng địa cấp thánh thần lôi cấm ba người ngực, giết trong nháy mắt ba người. Địa cấp thánh thần lôi cấm cùng với tiếng sấm thành chủ vừa chết, tiếng sấm thành chủ đóng lôi ra cao thủ không còn có một tia lòng kháng cự, rối rít muốn chạy trốn. Lúc này, Cảnh Phong phi tới rồi tiếng sấm thành trên không, lần nữa hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, không ngừng tăng phúc tự thân lực lượng, tạo thành một đoàn bạo liệt, không ngừng hội tụ đoàn năng lượng. Hội tụ một nén nhang tà hữu thời gian, đoàn năng lượng đã có 10 mễ chi cự, toàn bộ không gian lấy năng lượng cầu làm trung tâm, đã xảy ra vặn vẹo. Và, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đột nhiên bay đến năng lượng cầu trên không, một tay nhấn một cái, năng lượng cường đại bóng từ không trung hung hăng nện xuống, hướng một viên khổng lồ pháo đạn, oanh tới rồi tiếng sấm trong thành, đánh sập tiếng sấm thành, lôi ra lại một ngồi đại thành hủy vô Cảnh Phong chi thủ. Diệt tiếng sấm thành, Cảnh Phong không có làm một tia dừng lại, đem Minh Mị ba người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, biến mất ở lôi ra phạm vi thế lực. Chương 679, Hỗn độn tu chân quyết, làm Cảnh Phong diệt tiếng sấm thành, lặng lẽ chạy về phi vực chi thành lúc, một hồi nguy cơ to lớn đang đợi Cảnh Phong. Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu nghe được địa cấp thánh thần lôi cấm đưa tin về sau, lập tức đã tìm được bay vực chi giới thiên cấp thánh thần Phong Ảm, hướng hắn nghe ngóng Cảnh Phong phải trang giấu ở bay vực chi giới tin tức. Làm Lôi Miểu từ Phong Ảm đưa tin chúng phải biết Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên quan hệ rất gần, vẫn giấu kín đang bay vực chi giới lúc, vội vàng đem lôi ra cao thủ tụ tập tới, thương nghị chinh phạt Cảnh Phong là chiến lược. Ngay tại lôi ra thánh chủ Lôi Miểu ở lôi ra hoàng thành chủ điện cùng lôi ra chúng thánh thần thương nghị chinh phạt Cảnh Phong chi chuyện lúc, Lôi Miểu đột nhiên thu được phái đi trợ giúp tiếng sấm thành đối kháng Cảnh Phong đích thiên cấp thánh thần Lôi Hồng đưa tin, cáo chi tiếng sấm thành đã bị hủy, địa cấp thánh thần lôi cấm, tiếng sấm thành chủ tiếng sấm cùng với tiếng sấm thành chú đóng cao thủ toàn bộ bỏ mình tin tức. Lôi cấm, tiếng sấm chết, tiếng sấm thành bị hủy rồi. Cảnh Phong, người tên tiểu xúc sinh này, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu biết được tin tức về sau, tức giận hét lớn. Thánh chủ, xảy ra chuyện gì? Lôi ra các đại thánh thần thấy Lôi Miểu giận tím mặt, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an, dò hỏi. Lôi cấm, tiếng sấm đều bị Cảnh Phong giết chết, tiếng sấm thành cũng bị phá hủy. Ta lôi ra chú đóng ở tiếng sấm thành chỗ hữu cao tới tay cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lôi Miểu hai mắt phóng hỏa nói. Cái gì, na Cảnh Phong làm sao có thể hữu giá chờ thực lực, đồng thời giết chết ba gã địa cấp thánh thần cao thủ, cùng với tiếng sấm thành kia cao cỡ nào tới tay. Còn đem tiếng sấm thành làm hỏng, cùng Cảnh Phong đã giao thủ, biết rõ Cảnh Phong thực lực Đường Gia Tam Thiếu Lôi Đình không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, Lôi Hồng bọn hắn lúc chạy đến, tiếng sấm thành đã phá hủy, Cảnh Phong giã bất thấy bóng dáng. Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu cố nén lửa giận trong lòng nói. Cảnh Phong bất thấy bóng dáng, chúng ta đây cùng lên phi vực chi thành, ép Lăng Cửu Thiên giao ra Cảnh Phong. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình tức giận đề nghị. Đầu tiên chờ chút đã. Chờ Phong Ảm cấp tin tức ta, chúng ta bây giờ vẫn không thể cùng bay vực chi giới phát sinh xung đột, dù sao bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc giao hảo, mà na Cảnh Phong sau lưng có yêu vực chỗ dựa, nếu như chúng ta thoáng cái đắc tội tam đại thế lực, đây cũng không phải là ta muốn gặp được đấy. Cho nên ta muốn lợi dụng Phong Ảm, kẻ hở Cảnh Phong, ta muốn để cho Cảnh Phong cùng bay vực chi giới quyết liệt, sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu âm trầm nói, thánh chủ, ý của ngươi là... Thiên cấp thánh thần Lôi Quân trong mắt tinh quang lóe lên, dò hỏi. Đợi xác định Cảnh Phong trở lại phi vực chi thành, chúng ta lấy chinh phạt Cảnh Phong làm lý do, công kích bay vực chi giới phạm vi thế lực đại thành, sau đó lại từ Phong Ảm phối hợp chúng ta tại nội bộ chinh phạt Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong cùng bay vực chi giới hoàn toàn quyết liệt. Chỉ cần Cảnh Phong cùng bay vực chi giới quyết liệt, chính là một cái Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong thân sau yêu vực liền không đủ để sợ hãi rồi. Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu cười lạnh nói. Nhưng mà thánh chủ, nếu như Lăng Cửu Thiên cố ý ủng hộ Cảnh Phong đâu này? Dù sao bay vực chi giới giới chủ là Lăng Cửu Thiên, không phải cái đó dã tâm bừng bừng Phong Ảm. Thiên cấp thánh thần Lôi Quân lo lắng nói. Lôi Quân, cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta lấy chinh phạt Cảnh Phong làm lý do diệt bay vực chi giới đại thành, nhất định sẽ khiến cho bay vực chi giới khiếp sợ. Hơn nữa ta lôi ra ở thần chi giới địa vị thực lực, Phong Ảm ở một bên châm ngòi. Ta cũng không tin Lăng Cửu Thiên không để ý bay vực chi giới cầu oán hận, cố ý ủng hộ Cảnh Phong. Nếu như Lăng Cửu Thiên cố ý ủng hộ Cảnh Phong, chúng ta đây cứ tiếp tục tập kích bay vực chi giới đại thành, cho đến bay vực chi giới chinh phạt Cảnh Phong, đem Cảnh Phong bước ra bay vực chi giới. Lôi ra thánh chủ Lôi Miểu mưu kế viễn lự nói. Ta cảm thấy phải thánh chủ kế hoạch này có thể thực hiện. Địch nhân của chúng ta chỉ là cái đó Cảnh Phong, chúng ta không cần phải cùng bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc phát sinh xung đột. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình đồng ý nói. Lôi Hình, ngươi chuẩn bị một chút, chờ tin tức của ta, chỉ cần Cảnh Phong trở lại phi vực chi thành, ngươi lập tức đập vào trinh phạt Cảnh Phong cờ hiệu, công kích bay vực chi giới đại thành Phi Hoa Thành, nhất định phải đem Phi Hoa Thành cho ta diệt, khống chế được bay vực chi giới cao thủ, thích đương thời điểm, có thể giết chết vài tên bay vực chi giới cao thủ. Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu ra lệnh. Vâng, thánh chủ, Đường gia tam thiếu Lôi Hình lĩnh mệnh nói. Hai cái nguyệt hậu, Cảnh Phong lặng lẽ về tới bay vực chi giới, một mực bí mật quan sát Cảnh Phong phải chăng đang bay vực chi giới biệt viện Phong Ảm, sai người mời tới Mộng Băng, để cho Mộng Băng giúp mình xác nhận Cảnh Phong phải chăng đang bay vực chi giới. Mộng Băng trải qua lặp đi lặp lại 10 lần đến tìm hiểu, rốt cuộc ở hai cái nguyệt hậu, gõ Cảnh Phong cửa phòng. Mộng Băng, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi mí mắt hồng hồng? Làm Cảnh Phong về đến phòng còn không có một ngày, cũng cảm giác được Mộng Băng đến tìm hiểu, mặc dù Cảnh Phong một mực tránh né Mộng Băng, nhưng Mộng Băng đến đây, Cảnh Phong hoàn là kiên trì phá tan cấm chế, mở cửa phòng, đi ra. Cảnh Phong, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không rất đáng ghét ta? Mộng Băng nhãn vòng ửng đỏ nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Không có a hát, Mộng Băng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Cảnh Phong tê cả da đầu, bài trừ đi ra mỉm cười nói. Vậy ta vì cái gì ba lần bốn lượt đến tìm ngươi, ngươi đều không để ý ta? Mộng Băng điềm đạm đáng yêu nói. Mộng Băng, vài ngày trước ta một mực tu luyện, đóng cửa tất cả thần thức, cho nên mới không có cảm giác được ngươi tới. Hôm nay ta vừa mới tu luyện tỉnh lại, cảm giác được ngươi tới, không lập tiếp xúc ra nghênh tiếp ngươi rồi sao? Cảnh Phong bất đắc dĩ giải thích nói, dỗ Mộng Băng vui vẻ. Thật vậy chăng Cảnh Phong, ngươi không ghét ta? Nghe được Cảnh Phong giải thích, Mộng Băng trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, hưng phấn mà hỏi. Dạ, ta một mực đem ngươi trở thành muội muội nhìn, ta làm sao sẽ ghét ngươi? Cảnh Phong làm rõ nói. Muội muội, nghe được Cảnh Phong một mực đem mình làm muội muội, Mộng Băng nhãn vòng đỏ lên, nước mắt không được đảo quanh. Mộng Băng, ngươi là một xinh đẹp tốt cô nương, nhưng ta đã có ba người vợ, tâm trung dung không dưới bất luận kẻ nào, cũng không có hữu nhâm gì vị trí. Cho nên xin ngươi tha thứ cho, nếu như có thể, ta có thể nhận thức ngươi làm muội muội. Chẳng biết ý của ngươi như nào? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Muội muội, nhận thức ta làm muội muội, nguyên lai vẫn là ta tự mình đa tình. Mộng Băng si ngốc tự lẩm bẩm, nước mắt theo gương mặt không được chảy ra. Thấy Mộng Băng si tâm vẻ mặt chảy ra nước mắt, Cảnh Phong cũng không có lên tiếng an ủi, phụng bồi Mộng Băng si ngốc chờ đợi, muốn để cho Mộng Băng tự mình nghĩ rõ ràng. Một cơn gió mát vất qua, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Mộng Băng si ngốc trên mặt, cảm giác được gió mát quất vào mặt, si tình tự nói Mộng Băng đột nhiên thanh tĩnh, nhìn thẳng Cảnh Phong đạo, Cảnh Phong, ngươi có phải hay không một mực không có có yêu mến qua ta, một mực coi ta là muội muội nhìn. Thực xin lỗi Mộng Băng, là như thế này. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Nếu như ta đáp ứng làm muội muội của ngươi, ngươi có hay không so với trước kia đối với ta tốt hơn? Mộng Băng nhìn thẳng Cảnh Phong đạo. Sẽ, ta sẽ đem ngươi trở thành làm ta em gái ruột yêu như nhau hộ. Cảnh Phong chân thành nói. Được, kia ta đáp ứng ngươi, ta làm muội muội của ngươi, không hề đối với ngươi ôm có bất kỳ yêu nghĩ cách. Mộng Băng đột nhiên đốn tỉnh, lộ ra mỉm cười nói. Nghe được Mộng Băng đáp ứng làm muội muội mình, Cảnh Phong một viên níu lấy tâm rốt cuộc buông lỏng. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lấy ra một kiện ban đầu ở thần tuyền ở bên trong lấy được một kiện cực phẩm biên độ sóng phòng ngự chân linh khí đưa cho Mộng Băng nói. Mộng Băng, đây là ca ca đưa cho ngươi cực phẩm biên độ sóng phòng ngự chân linh khí chiến y, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cảm ơn ca ca, có ca ca cũng rất tốt. Mộng Băng yêu thích tiếp nhận cái này màu tím cực phẩm biên độ sóng phòng ngự chân linh khí chiến y, cao hứng hô. Tốt rồi Mộng Băng, ta cùng ngươi đi phi vực chi thành đi một chút đi, nhìn một chút cho ngươi yêu thích đồ vật sao. Nếu có, ca ca mua cho ngươi. Cảnh Phong thương yêu nói. Tốt, Mộng Băng hưng phấn nói. Đối với thân phận của mình cũng cao hứng chấp nhận. Liền Phong Hòa hưng phấn mà Mộng Băng rời đi Cảnh Phong nghỉ ngơi biệt viện, bí mật quan sát Cảnh Phong nhất cử nhất động. Phong Ảm lộ ra âm trầm vui vẻ, biến mất ở chỗ tối, trở về đáo tự mấy căn phòng của, hướng Lôi nhà thánh chủ Lôi Miểu đưa tin. Đạt được Cảnh Phong trở lại bay vực chi giới tin tức, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu lập tức tìm đến tiên cấp thánh thần Lôi Hình, để cho Lôi Hình dẫn đầu 5.000 Lôi gia cao thủ đại quân, tiến đến bay vực chi giới ranh giới Phi Hoa Thành. Thế tất diệt Phi Hoa Thành, bắt bay vực chi giới cao thủ, uy hiếp Lăng Cửu Thiên. Lôi ra đại quân ở trên trời cấp thánh thần lôi hình dưới sự dẫn dắt, hạo hạo đáng đáng chạy tới bay vực chi giới phạm vi thế lực Phi Hoa Thành, mà lúc này Lăng Cửu Thiên đang đắm chìm trong lĩnh ngộ thánh linh khí thì gian chi kiếm ẩn chứa thì gian đảo lưu pháp là trong không thể tự kiềm chế, cũng không có hữu tưởng đến một hồi nhằm vào cảnh phong âm mưu lan đến gần bay vực chi giới. Hơn 10 ngày về sau, bay vực chi giới phạm vi thế lực Phi Hoa Thành bên trên không xuất hiện hai chiếc khổng lồ lôi ra thần thuyền. Đằng đằng sát khí lôi ra đại quân ở lôi ra thiên cấp thánh thần lôi hình dưới sự dẫn dắt, bao vây cả tòa Phi Hoa Thành. Ở lôi ra thiên cấp thánh thần lôi hình một tiếng ra mệnh lệnh, đằng đằng sát khí lôi ra đại quân thẳng hướng không có bất kỳ phòng ngự Phi Hoa Thành, phá hủy lấy Phi Hoa Thành kiến trúc. Các ngươi là ai? Thật to gan, lại tới ta bay vực chi giới phạm vi thế lực Phi Hoa Thành phá hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không mau mau dừng tay. Phi Hoa Thành thành chủ, một gã vóc người là lướt, kiều diễm như hoa, đạt tới huyền cấp thần vương thực lực cô gái trẻ tuổi bay đến Phi Hoa Thành trên không, cầm trong tay cực phẩm chân linh khí bạch quang kiếm, uống ngăn điên cuồng phá hư Phi Hoa Thành lôi ra cao thủ. Chúng ta là lôi ra đấy. Người bay vực chi giới lại bao che liên tiếp phá hủy ta lôi ra đại thành, giết ta lôi ra cao thủ cảnh phong. Thức thời ngoan ngoãn giao ra cảnh phong, bằng không thì người bay vực chi giới sẽ chờ đối đãi ta lôi ra tiếp tục điên cuồng trả thù đi. Thiên cấp thánh thần lôi hình khinh thường nhìn Phi Hoa Thành thành chủ đạo. Ta bất kể các ngươi cùng cảnh phong cái gì ân oán, nhưng mời các ngươi không cần tiếp tục phá hư ta Phi Hoa Thành. Chờ ta bẩm báo Lăng giới chủ, sẽ cho các ngươi lôi ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phi Hoa Thành thành chủ biết được phá hư Phi Hoa Thành đại quân chính là lôi ra đấy, giọng nói không khỏi hòa hoãn vài phần. Ngươi một cái nho nhỏ thần vương cao thủ, còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta đại quân, ngươi vẫn là thành thành thật thật cho ta trên không trung nhìn. Quái thì trách ngươi bay vực chi giới một mực bao che cảnh phong. Dứt lời, thiên cấp thánh thần lôi hình phóng xuất ra cường đại không gian vực, đem Phi Hoa Thành thành chủ trói buộc ở liễu không trong. Tốc chiến tốc thắng, cho ta diệt Phi Hoa Thành, bắt Phi Hoa Thành bên trong bay vực chi giới cao thủ, nếu như người nào dám phản kháng, giết không tha. Thiên cấp thánh thần lôi hình lớn tiếng ra lệnh. Vâng. 5.000 tên lôi ra đại quân nghe được lôi hình thanh âm ra lệnh, công kích càng thêm mãnh liệt, Phi Hoa Thành rất sắp biến thành một vùng phế tích, Phi Hoa Thành thần quân thực lực vừa lên cao thủ trừ bỏ mình đấy, toàn bộ bị lôi ra cao thủ bắt. Người trở về cấp Lăng Cửu Thiên mang câu nói, để cho hắn ngoan ngoãn giao ra tội đại ác vô cùng cảnh phong, bằng không thì, ta lôi ra công kích mãnh liệt hơn nhất định sẽ theo nhau mà tới. Mà chút bay vực chi giới đệ tử cũng đều vì cái đó cảnh phong chôn theo. Nói xong, thiên cấp thánh thần lôi hình buông ra Phi Hoa Thành thành chủ, bay đến lôi ra thần trên đò, đã đi ra bị hủy diệt Phi Hoa Thành trên không. Chương 680, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Huyền Vũ gia tộc liên hiệp Tư Hùng gia tộc cùng huyết dực cô hùng máu cương đại quân kịch chiến say xưa, lôi ra đại thành tiếng sấm thành. Bay vực chi giới đại thành Phi Hoa Thành bị diệt lần nữa khiếp sợ toàn bộ thần chi giới, cùng hai tòa đại thành bị diệt một tay người sáng tạo cùng với trực tiếp căn nguyên người cảnh phong danh tự cũng dần dần bị thần chi giới đại lục chỗ quen thuộc. Bay vực chi giới, bay vực trong nội cung, cái gì, Hòa Vũ ngươi nói Phi Hoa Thành bị lôi ra tiêu diệt là vì lôi ra trả thù cảnh phong, liên lụy đến chúng ta. Bị kinh động Lăng Cửu Thiên cùng với bay vực chi giới thánh thần cao thủ đi tới bay vực cung đại điện. Nghe xong Phi Hoa Thành thành chủ Hoa Vũ thuật, Lăng Cửu Thiên khiếp sợ nói. Đúng vậy, lôi ra thánh thần lôi hình chính là nói như vậy. Phi Hoa Thành thành chủ Hoa Vũ gật đầu nói. Nhưng mà cảnh phong một mực ta bay vực chi giới ở bên trong, căn bản không có rời đi một bước, hắn làm sao có thể diệt lôi ra đại thành tiếng sấm thành. Hơn nữa lấy cảnh phong thực lực, có khả năng chỉ bằng thực lực của mình liền diệt tiếng sấm thành sao? Cái này có phải hay không là lôi ra một cái lấy cớ? Cô độc Bại Thiên trao mày, phân tích nói. Lăng giới chủ, Bại Thiên, chúng ta trước đừng suy đoán, tìm người đem Na Cảnh Phong gọi tới vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm đề nghị. Được, Hoa Nguyệt, ngươi và Cảnh Phong quan hệ không tệ, ngươi đi đem Cảnh Phong gọi tới. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi, ra lệnh, trong nội tâm sinh ra vẻ rầu rì. Không chỉ trong chốc lát, Cảnh Phong theo Hoa Nguyệt thần vương đi tới bay vực cung đại điện, làm Cảnh Phong tẩu vào đại điện. Thấy bay vực tầm đó các đại thánh thần, thần vương cao thủ tề tụ vào lúc này, trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Cảnh Phong, người đã đến rồi. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói, ý bảo Cảnh Phong ngồi xuống nói. Lăng giới chủ, chẳng biết ngươi lần này để cho Hoa Nguyệt Thần Vương gọi tới ta làm cái gì? Cảnh Phong dò hỏi. Ai? Cảnh Phong, ta lần này bảo ngươi đến đây là còn muốn hỏi ngươi vài chuyện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lăng Cửu Thiên thở dài một tiếng nói. Lăng giới chủ, ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Cảnh Phong cảm giác ra Lăng Cửu Thiên gọi mình đến đây không đơn giản, nhưng Cảnh Phong bất là sợ chuyện người, thần thái thản nhiên nói. Cảnh Phong, ngươi ở đây bay vực chi giới cái này hơn 1000 năm thời gian, có hay không tự mình rời đi bay vực chi giới? Lăng Cửu Thiên dò hỏi. Có, ngay tại đoạn trước thời gian, Cảnh Phong cảm giác ra là chuyện gì đã xảy ra, do dự một chút, không có giấu giếm nói. Mấy ngày trước đây, Cảnh Phong, người mấy ngày trước đây rời đi ta bay vực chi giới đã làm gì? Lăng Cửu Thiên nhướng mày, dò hỏi. Đi diệt Lôi Gia Đại Thành tiếng sấm thành, Cảnh Phong thạch phá thiên kinh nói. Cái gì? Nghe được Cảnh Phong chính miệng thừa nhận, Lăng Cửu Thiên cùng cô độc bại thiên lộ ra một tia kinh ngạc, mà Phong Ảm cùng với ảnh giác không khỏi lộ ra một tí ti cười gian, bay vực cung trong đại điện huyên bắt đầu ồn ào lên. Lăng giới chủ, hôm nay hắn thừa nhận, chúng ta lập tức bắt hắn, đem hắn giao cho Lôi Gia, đổi về ta Phi Hoa Thành cao thủ. Phi Hoa Thành thành chủ Hoa Vũ đứng lên nói. Bắt Cảnh Phong, bắt Cảnh Phong. Một ít sớm được Phong Ảm, ảnh giác thu mua thần vương cao thủ cùng kêu lên phụ họa nói, bay vực cung đại điện càng ngày càng hỗn loạn. Tất cả im miệng cho ta. Lăng Cửu Thiên ngồi ở trên đại điện, phóng xuất ra cường đại uy nghiêm đạo. Nghe được Lăng Cửu Thiên quát lớn thanh âm, trong đại điện đột nhiên bình tĩnh lại, mà Cảnh Phong y nguyên thần thái tựa như ngồi ở trên đại điện, không có đã bị một tia châm ngòi. Bởi vì Cảnh Phong tạo đã cùng Lăng Cửu Thiên kết thành cùng một trận chiến tuyến, Cảnh Phong ngược lại muốn xem Lăng Cửu Thiên nên xử lý như thế nào chuyện này. Bất quá Cảnh Phong đối với lúc trước không có nháy mắt giết Lôi Gia địa cấp thánh thần Lôi Cấm, cảm nhận được một tia hối hận. Cảnh Phong, xin chào hồ đồ, vì cái gì đơn thương độc mã đi diệt tiếng sấm thành, ngươi cũng biết ngươi hành động này, đã để Lôi Gia tức giận, lan đến gần ta bay vực chi giới. Ta bay vực chi giới đại thành Phi Hoa Thành vừa mới bị Lôi Gia phá hủy, ta Lôi Gia bất ít cao thủ cũng bởi vậy bị bắt, ngươi muốn để cho ta làm sao bây giờ? Lăng Cửu Thiên lo âu truyền âm nói. Lăng giới chủ, chính ngươi quyết định đi, ta không có hữu nhầm ý gì thấy. Nghe xong Lăng Cửu Thiên truyền âm, Cảnh Phong chi đạo tự mấy cấp bay vực chi giới đã mang đến hủy diệt tính tai nạn, hít sâu một hơi truyền âm nói. Cái này, nếu như mình hạ mệnh bắt Cảnh Phong, mình căn bản hạ không được mệnh lệnh này, cho dù rơi xuống, bay vực chi giới các cao thủ cũng không nhất định có thể bắt Cảnh Phong, dù sao hôm nay Cảnh Phong hữu ba đại thiên cấp thánh thần bảo hộ, hơn nữa Cảnh Phong siêu nhiên thân phận. Nếu như chuyện này cứ tính như vậy, Lôi Gia nhất định sẽ tiếp tục trả thù bay vực chi giới, đến lúc đó, tránh không được phát sinh một hồi huyết chiến, lấy Lôi Gia thực lực, bay vực chi giới căn bản ngăn cản không nổi. Lăng giới chủ, người không cần suy tính, vừa nhưng cái này Cảnh Phong thừa nhận, chúng ta đây sẽ đem nó bắt giữ, giao cho Lôi Gia, đổi về ta bay vực chi giới đệ tử. Dù sao những đệ tử kia có thể ta bay vực chi giới huyết mạch a hát. Phong Ảm vô cùng đau đớn nói. Lăng giới chủ, người không nên do dự, vì một người đem ta bay vực chi giới đổ lên vết đao đỉnh sóng lên, kia thập phần không đáng, hay là ta bay vực chi giới đệ tử tánh mạng quan trọng hơn. Lăng giới chủ, người tổng không muốn trơ mắt xem ta bay vực chi giới đệ tử chết thảm ở Lôi Gia đi. Địa cấp thánh thần ảnh giác lớn tiếng nói. Ai? Cảnh Phong ngươi có cái gì có thể nói? Đối mặt mọi người cuồng oanh loạn tạc, Lăng Cửu Thiên đã không có chủ ý, hỏi thăm Cảnh Phong đạo. Lăng giới chủ, sự tình là vì lên, lẽ ra phải do ta tới gánh chịu, nhưng các ngươi muốn bắt ta, kia không có khả năng. Bởi vì ta là sẽ không mặc cho người ức hiếp đấy. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại uy áp nói. Gánh chịu, làm sao ngươi gánh chịu, ngươi không cần bà tự mấy tưởng tượng rất cao. Phong Ảm khinh thường nói. Tự chính mình đi Lôi Gia, cứu ra bị bắt bay vực chi giới đệ tử. Sau đó liên hiệp yêu vực, đề phòng Lôi Gia tập kích. Cảnh Phong nhìn thẳng Phong Ảm nói, âm thầm phóng ra khí thế cường đại, hòa Phong Ảm đối kháng. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Ta xem ngươi rõ ràng là muốn chạy trốn ra bay vực chi giới đi bộ. Phong Ảm lạnh giọng một tiếng nói. Phong Ảm, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Đừng tưởng rằng ngươi thiên cấp thánh thần thực lực có thể đối với ta hung hăng càn quấy. Nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi dễ dàng, chỉ cần một đao. Cảnh Phong thích phóng ra khí thế cường đại nói. Ngông cuồng, Cảnh Phong, ngươi lại dám đang bay vực cung ngông cuồng. Ngươi phiên thiên hay sao? Phong Ảm cảm giác được Cảnh Phong trích có địa cấp thánh thần thực lực. Khinh thường Cảnh Phong, phóng xuất ra khí thế cường đại, đáp lại Cảnh Phong. Cảnh Phong, phòng ảm, nơi này là bay vực cung, các ngươi còn ta đây giới chủ để vào mắt sao? Lăng Cửu Thiên thấy cảnh phong hòa phong ảm liền muốn động thủ, hét lớn một tiếng, ngăn lại hai người nói. Hừ, Lăng giới chủ, ngươi còn phải bao che cảnh phong sao? Nếu như ngươi nữa bao che cảnh phong, toàn bộ bay vực chi giới đều có thể bởi vì hắn mà tao ương. Phong ảm nhìn hầm hầm cảnh phong một cái nói. Lăng giới chủ, mời buông tha cảnh phong tái nghĩ biện pháp khác, bắt cảnh phong dù sao không phải thượng sách. Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương vì cảnh phong cầu tình đạo. Đúng vậy a Lăng giới chủ, mời buông tha cảnh phong đại ca. Mộng Băng đột nhiên xuất hiện, vì cảnh phong cầu tình đạo. Hoa Nguyệt, Tàn Thiên, Mộng Băng, nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần, còn không mau mau lùi xuống cho ta. Ảnh Giác trố mắt nhìn quát lớn, liền phong hòa mọi người rằng có giai đoạn, lôi ra thả ra lời nói, nếu như không giao ra cảnh phong cùng cảnh phong quyết sách, lôi ra vào khoảng bay vực chi giới một chiến đấu tới cùng. Nghe được nhãn tuyến bẩm báo, Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi nói, cảnh phong, thật sự thực xin lỗi, vì bay vực chi giới quảng đại đệ tử, hôm nay ta chỉ có thể bắt ngươi rồi. Lăng giới chủ, ta tôn trọng ngươi quyết định này, cũng biết rằng trừ biện pháp này, chớ không có cách nào khác. Nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, xin ngươi tha thứ cho. Cảnh phong không có một tia trách tội Lăng Cửu Thiên ý tứ của, cảnh phong chi nói, nếu như mình cùng Lăng Cửu Thiên trao đổi vị trí, mình cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá cảnh phong tâm trung thập phần cảm kích Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương, Mộng Băng vì chính mình cầu tha thứ, đối với nhận biết cái này nhóm bằng hữu cảm thấy cao hứng. Ba ba ba, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn ở hư độc cảnh trong truyền ra, bảo vệ mình tả hữu, chỉ vào thiên cấp thánh thần phong ảm nói, Lăng giới chủ, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay, còn có Lăng giới chủ, nhất định phải thả ra cái này gian trá tiểu nhân, hắn tâm thuật bất chánh. Cảnh phong ngươi, thấy cảnh phong cánh nhưng ở trước mặt nhục mạ mình, phong ảm tức giận cả người phát run, phóng xuất ra khí thế cường đại đánh thẳng vào cảnh phong, đã nghĩ đối với cảnh phong động thủ. Hừ, thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực Lôi Uẩn hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra lực lượng cường đại xua tán đi phong ảm tán phát khí thế, từng bước một ép tới gần phách lối phong ảm. Phong ảm, hôm nay ta không muốn giết người, cho nên ngươi không cần buộc ta. Nếu như ngươi nữa làm càn, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảnh phong lạnh như băng nói, cảm giác được Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn ba người thả ra cường đại khí thế, thiên cấp thánh thần thực lực phong ảm trừ cả người toát mồ hôi lạnh, không dám lần nữa động thủ, không khỏi lui về sau hai bước, cấp cảnh phong nhường ra một con đường. Bất quá cảnh phong tựu như vậy đi, phong ảm trong lòng có chỗ không cam lòng, liền phong bị Minh Mị ba người hộ tống ra bay vực cung đại điện lúc, phong ảm hô to một tiếng, ra lệnh, các ngươi cũng thất thần làm gì, còn không nhanh đưa hắn cho ta bắt, lên cho ta, cùng chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, còn bắt không nổi bốn người bọn họ sao? Mặc dù rất nhiều bay vực chi giới cao thủ rất khinh bỉ phong ảm loại lũ tiểu nhân này cách làm, nhưng phong ảm chính là bay vực chi giới cao tầng, giới chủ Lăng Cửu Thiên không nói gì, ngầm cho phép phong ảm mệnh lệnh, bay vực chi giới đệ tử chỉ có thể kiên trì hướng cảnh phong bốn người phát khởi công kích. Minh Mị, Minh Bá, Lôi Uẩn, đừng tổn thương bọn hắn, chúng ta đi. Cảnh phong truyền âm cấp ba người nói. Nghe được cảnh phong truyền âm dặn dò, Minh Mị ba người phóng xuất ra lực lượng cường đại, đánh tan không ngừng bổ tới công kích, xuyên qua hừng hực vòng vây, đã đi ra phi vực chi thành, biến mất không thấy. Không có bắt cảnh phong, phong ảm cảm nhận được một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng Lăng Cửu Thiên, cô độc bại thiên không ra tay, chỉ dựa vào bọn hắn, căn bản ngăn không được cảnh phong. Bất quá liền phong đám người biến mất ở phi vực chi thành lúc, Lăng Cửu Thiên rơi xuống một đạo mệnh lệnh, cảnh phong mưu phản bay vực chi giới, trở thành bay vực chi giới địch nhân. Bay vực chi giới sẽ phối hợp lôi ra đuổi giết cảnh phong, cho đến giết chết. Mà Lăng Cửu Thiên hạ đặt mệnh lệnh này rơi vào tay thần chi giới, lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời, cảnh phong danh tự lại một lần nữa xuất hiện ở vết đao đỉnh sóng bên trên. Chương 681, Hỗn độn tu chân quyết, cảnh phong rời đi bay vực chi giới, thoát khỏi đuổi giết, cùng Minh Mị ba người cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh trong. Chủ nhân, bay vực chi giới cao thủ tại sao phải đuổi giết ngươi? Ngươi và bay vực chi giới hoàn toàn quyết liệt, Minh Mị thấy cảnh phong sắc mặt không được, dò hỏi. Lúc trước chúng ta diệt tiếng sấm thành bị lôi ra đã biết, chẳng biết lôi ra làm sao biết chính ta tại bay vực chi giới đấy, vì trả thù ta, lôi ra diệt bay vực chi giới phi hoa thành, bắt phi hoa thành bay vực chi giới đệ tử, ép bay vực chi giới cùng ta quyết liệt, bắt ta giao cho lôi ra. Cảnh phong hít sâu một hơi nói, lại là Lôi gia. Cảnh Phong, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có hữu nhâm gì lo lắng, lo ngại, không bằng chúng ta lại đi Lôi gia phạm vi thế lực, hủy mấy cái Lôi gia đại thành, diệt diệt Lôi gia khí diễm. Minh Bá lớn tiếng đề nghị. Băn khoăn, không có hữu nhâm gì băn khoăn. Không đúng, nếu như ta đang bay vực chi giới biến mất, Lôi gia vì tìm được ta, nhất định sẽ đối với ta thân nhân động thủ, bước ra ta. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì Cảnh Phong bất sợ sớm nhà trả thù. Nhưng nếu như Lôi gia lấy Cảnh Phong thân nhân đối với uy hiếp, Cảnh Phong hoàn không muốn Lôi Chỉ Nghị sự tình phát sinh lần nữa. Minh Bá, người nhắc nhở ta, Lôi gia rất có thể năng hội đối với ta ở thần chi giới thân nhân động thủ. Ta bây giờ muốn đuổi mau chạy tới Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực Lịch Hiên Thành, hy vọng Lôi gia không có đối với Lịch Hiên Thành động thủ. Cảnh Phong tâm trung có chút bất an nói. Bất quá Cảnh Phong tâm trung bất an đã xảy ra, Lôi gia nghe được Lăng Cửu Thiên phát ra thông báo về sau, lập tức triệu tập các đại thánh thần cao thủ thương nghị đuổi giết, tìm kiếm Cảnh Phong phương án. Cuối cùng thương nghị hơn 3 canh giờ, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu xác nhận hướng Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực Lịch Hiên Thành xuất binh kế hoạch. Lôi Miểu từ Lôi Chỉ Nghị sự kiện biết được, chỉ cần khống chế được Cảnh Phong người thân nhất, liền nhất định có thể bước ra Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong lai Lôi gia chui đầu vô lưới. Xác định kế hoạch, Lôi gia thiên cấp thánh thần Lôi Hình dẫn đầu Lôi gia 5.000 tên cao thủ cưỡi thần chu hướng Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực chạy tới, mà thiên cấp thánh thần Lôi Hình bắt được bay vực chi giới đệ tử cũng bị Lôi gia phóng ra, tự đi về tới phi vực chi thành. Mặc dù Cảnh Phong cùng Lôi gia thiên cấp thánh thần Lôi Hình toàn bộ hướng Tư Hùng gia tộc Lịch Hiên Thành phương hướng phi đi, nhưng thiên cấp thánh thần Lôi Hình cưỡi thần chu, tốc độ vượt xa Cảnh Phong, đến Lịch Hiên Thành thời gian cũng so với Cảnh Phong tảo mấy ngày. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem Lịch Hiên Thành vây quanh, đừng cho một người chạy ra khỏi, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào tiếp cận, ta tự mình tiến đến bắt Cảnh Phong thân nhân. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Lôi Hình thánh thần. Lôi gia cao thủ cùng kêu lên tòng mệnh nói, phân tán khoảng cách, đem Lịch Hiên Thành bao bọc vây quanh. Lôi Ngoan, Lôi Phong, hai người các ngươi theo ta xuống dưới. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình đối với lần này đến đây Lôi gia hai cấp đại địa thánh thần nói. Vâng, địa cấp thần thánh Lôi Phong, Lôi Ngoan tòng mệnh nói, cùng thiên cấp thánh thần Lôi Hình cùng một chỗ bay đến mở ra phòng ngự, cảnh giác lên Lịch Hiên Thành. Chính là phòng ngự cũng muốn ngăn chờ chúng ta sao? Thiên cấp thánh thần Lôi Hình hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, một đạo ánh chớp năm màu nặng nề oanh đến Lịch Hiên Thành phòng ngự lên, trong nháy mắt đánh rách Lịch Hiên Thành phòng ngự, thiên cấp thánh thần Lôi Hình mắt thấy không người bay vào. Kiến thức thiên cấp thánh thần Lôi Hình phất tay phá Lịch Hiên Thành phòng ngự thực lực, Tư Hùng gia tộc chú đóng đại quân không dám dễ dàng công kích, mà Lịch Hiên Thành thành chủ Tư Hùng hoặc trao mày nhìn lấy từ trên trời giáng xuống đích thiên cấp thánh thần Lôi Hình ba người, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Chẳng biết ba vị tiền bối đến đây có gì muốn làm, nếu để cho chúng ta phối hợp, ta Lịch Hiên Thành nhất định hết sức ủng hộ. Tư Hùng hoặc tiến lên đón tiên cấp thánh thần Lôi Hình, thi lễ một cái nói. Ngươi là Lịch Hiên Thành thành chủ, tiên cấp thánh thần Lôi Hình phóng xuất ra khí thế cường đại đã tập trung vào Tư Hùng hoặc, uy nghiêm dò hỏi. Vâng, vãn bối chính là cái này Lịch Hiên Thành thành chủ. Cảm giác được tiên cấp thánh thần Lôi Hình thả ra khí thế. Vừa mới đạt tới địa cấp thần vương thực lực Tư Hùng hoặc trực giác trong cơ thể giống như muốn nổ lên, thở dốc nói. Kia người biết một thứ tên là Cảnh Phong sao? Hôm nay cái đó Cảnh Phong tại không có ở Lịch Hiên Thành. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình không ngừng tăng lớn thả ra khi thế nói. Cảnh Phong, không ở, kể từ mấy chục vạn năm trước rời đi, Cảnh Phong tựu một mực chưa có trở về. Biết được người trước mắt dĩ nhiên là đến tìm Cảnh Phong đấy, Tư Hùng hoặc lo âu, chật vật nói. Không phải là sao, nếu để cho ta lục soát cái đó Cảnh Phong tại Lịch Hiên Thành, mỗi người các ngươi đều mơ tưởng muốn mạng sống. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình hung ác uy hiếp nói. Tiền bối, chẳng biết Cảnh Phong như thế nào chọc tới ngài, để cho ngươi phát lớn như vậy lửa. Tư Hùng hoặc cẩn thận thử dò xét nói. Cái đó Cảnh Phong cánh nhưng liên tiếp diệt ta Lôi ra đại thành, công nhiên khiêu khích ta Lôi ra bất diệt Cảnh Phong, khó tiêu mối hận trong lòng. Nghĩ đến Cảnh Phong sở dơ. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình lửa giận trong lòng lần nữa bốc cháy lên. Tiền bối, người xin bất giận, chuyện này có thể hay không nghĩ sai rồi, Cảnh Phong tái lợi hại, cũng không thể nào là ngài Lôi ra đối thủ a hát. Cũng không thể có thể diệt ngươi Lôi ra đại thành. Tư Hùng hoặc mặc dù nghe được một ít quan vô Cảnh Phong tiếng gió, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong thực lực không có khả năng diệt Lôi ra đại thành, dần dần thản nhiên, hôm nay nghe được thiên cấp thánh thần Lôi Hình từng nói, Tư Hùng hoặc trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Tính sai, Ngươi không cần một lần nữa cho Cảnh Phong nói xạo, thức thời ngoan ngoãn nói ra Cảnh Phong tung tích, bằng không thì ngươi Lịch Hiên thành cư dân toàn bộ nên vì Cảnh Phong chôn theo. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình mặt tràn đầy hung quang nói. Tiền bối, xin ngươi tin tưởng ta, Cảnh Phong thật không hề Lịch Hiên thành, ta cũng không biết đạo Cảnh Phong đi đâu. Tư Hồng Hoặc khổ khổ cầu khẩn nói. Thật sao, nếu như Cảnh Phong bất ở, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình tán phát khí thế đột nhiên thực chất hóa, nặng nề đánh tới Tư Hồng Hoặc ngực. Phốc một tiếng, Tư Hồng Hoặc ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đập rơi xuống mặt đất. Nếu không phải thiên cấp thánh thần Lôi Hình hạ thủ lưu tình, Tư Hồng Hoặc đối mặt thiên cấp thánh thần một kích, sớm đã bỏ mình. Không nói đúng không, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ vô tình. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình nổi bồng bềnh giữa không trung, vung tay lên, phát ra vạn đạo lôi, bổ tới Lịch Hiên thành tà thành vị trí, toàn bộ Lịch Hiên thành tà thành biến thành một vùng phế tích, Lịch Hiên thành tà thành cư dân không có người nào may mắn thoát khỏi. Đừng, cảm giác được Lịch Hiên thành tà thành biến thành phế tích, không giúp Tư Hồng Hoặc hô lớn. Lôi Phong, Lôi Ngoan, mau đem cùng Cảnh Phong hữu quan cả đám toàn bộ bắt tới nơi này, ta muốn từng chút một thẩm hỏi bọn hắn. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Lôi Hình thánh thần. Địa cấp thánh thần Lôi Phong, Lôi Ngoan tuân lệnh nói, hóa thành hai đạo điện quang, bay đến Lịch Hiên thành phủ thành chủ cùng với Lịch Hiên thành sau thành, Mộc Dịch một nhà chỗ ở. Một chút thời gian, Mộc Dịch một nhà, cùng Cảnh Phong hữu quan cả đám chờ toàn bộ bị lôi ra hai cấp đại địa thánh thần bắt tới rồi thiên cấp thánh thần Lôi Hình trước mặt, chỉ là minh tộc huyền cấp thần Vương Minh hoặc chưa từng xuất hiện, chẳng biết tung tích. Phụ thân, ngươi làm sao vậy, như thế nào bị thương nặng như vậy? Tư Hồng Băng thấy Tư Hồng Hoặc trọng thương nằm trên mặt đất, trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới Tư Hồng Hoặc bên người, lo lắng hỏi. Băng nhi ta không sao, một hồi ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, thực lực của những người này quá mạnh mẽ. Phụ thân một mình gánh chịu chuyện này, Tư Hồng Hoặc đông tích nhìn lấy khóc thầm Tư Hồng Băng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Các ngươi rốt cuộc là người nào, bắt chúng ta làm gì? Mộc Dịch Xuân lớn tiếng quát lớn. Mộc Dịch Xuân trải qua vài chục vạn năm tu luyện, một lần hành động đạt đến cửu cấp thần quân cảnh giới, nhưng cửu cấp thần quân ở trên trời cấp thánh thần Lôi Hình trước mắt, chỉ là con kiến hôi. Nghe được Mộc Dịch Xuân quát lớn thanh âm, thiên cấp thánh thần Lôi Hình hết sức tức giận, lần nữa tàn mát ra khí thế cường đại, đem Mộc Dịch Xuân chấn động trở thành trọng thương, nặng nề tài rơi xuống mặt đất. Con kiến hôi lại dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, nếu không phải là các ngươi còn có một định giá trị lợi dụng, ta liền sớm giết các ngươi rồi. Nói, Cảnh Phong tại thì sao? Người nào nói cho ta biết Cảnh Phong sợ ở, ta liền thả hắn. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình lạnh lẽo nhìn lấy Lịch Hiên thành chúng nhân nói. Dịch Xuân, ngươi không sao chứ? Nhìn đáo tự mấy phụ thân cùng với trượng phu liên tiếp trọng thương, Tư Hồng Băng hoảng loạn, bổ nhào vào sắc mặt tái nhợt Mộc Dịch Xuân trước người, quan tâm mà hỏi. Nói, các ngươi nói hay không, nếu như không nói, kia cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình hung tàn uy hiếp nói. Nhưng đối mặt tử vong, mọi người không có một tia sợ hãi, vẻ mặt kiên nghị đứng tại chỗ, không có người nào để ý tới thiên cấp thánh thần Lôi Hình uy hiếp. Hào hào, các ngươi đã mạnh miệng, vậy ta liền cho các ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình bị biểu hiện của mọi người chọc giận, quyết định trước giết một người, uy hiếp mọi người. Tiểu cô nương, ta liền trước vậy ngươi khai đao đi. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình thấy Mộc Dịch Xuân bên người Tư Hồng Băng, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, phóng xuất ra một đoàn thánh thần chi lực, muốn đem Tư Hồng Băng trói bó đến không trung. Ngao, ngay tại thiên cấp thánh thần Lôi Hình muốn đối với Tư Hồng Băng động thủ lúc, Tư Hồng Băng trên bờ vai đứng yên thủ hộ thần thú thần điểu ngày thức đột nhiên biến lớn thân thể, hét lên một tiếng, hóa thành một vệt thần quang, bay về phía thiên cấp thánh thần Lôi Hình. Hừ, xúc sinh cũng muốn ngăn trở ta. Thiên cấp thánh thần Lôi Hình hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái, một tia điện bổ về phía thần điểu ngày thước. Ngao, một tiếng, thần niệm ngày thước không kịp phản ứng, bị thiên cấp thánh thần Lôi Hình phát ra điện quang bổ tới trên người, ngược so với cường đại lôi quang xuyên thùng, thần niệm ngày thước buồn bã kêu một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất, máu theo ngực lổ máu, chậm rãi chảy ra. Ngày thước, ngươi không cần chết, nhìn đáo tự mấy yêu mến nhất thần niệm ngày thước vì cứu mình bỏ mình. Tư Hồng Băng nước mắt ào ào chảy ra, hô lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta cho dù bỏ mình, cũng tuyệt không để cho hắn vũ nhục. Bát cấp thần quân Bác Bích hét lớn một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi lại dẫn đầu phản kháng ta, vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao. Thiên cấp thánh thần lôi hình trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Bạch, bát cấp thần quân đối mặt thiên cấp thánh thần lôi hình thả ra khí thế cũng không úy kỵ, vẻ mặt thấy chết không sờn, tế xuất cực phẩm chân linh khí, một kiếm bổ về phía thiên cấp thánh thần lôi hình. Phốc, bác bích phát ra công kích bị thiên cấp thánh thần lôi hình thả ra khí thế dễ dàng phá vỡ, thiên cấp thánh thần lôi hình thả ra khí thế uy lực không giảm cuốn lấy bác bích, đem bác bích kéo đến liễu không ở bên trong, không hề đứt đoạn trói bó, bác bích phun ra một ngụm máu tươi, đã bất tỉnh. Van cầu ngươi thả bác bích, lúc trước bị Minh Hoặc cứu, hôm nay cùng bác bích vui mừng kết liên Lý Mạn Văn, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Hừ, thiên cấp thánh thần lôi hình hừ lạnh một tiếng, cũng bất phi sở động, lần nữa gia tăng trói bó lực lượng, sóng biết toàn thân giống như muốn bể mất giống như, trên người sinh cơ cũng dần dần biến mất. Chương 682, hỗn độn tu chân quyết, ngay tại bác bích bị trói bó chết trong nháy mắt, một đạo cấp tốc thân ảnh bay tới, phát ra một đạo hắc sắc thôn vệ ám quang, cắt đứt thiên cấp thần thánh lôi hình thả ra khí thế, cứu bác bích. Muốn chết, thấy có người cũng dám ngăn trở mình giết người, thiên cấp thần thánh lôi hình hét lớn một tiếng, phát ra một đạo thất sắc hỗn độn lôi, bắn về phía cấp tốc thân ảnh. Hừ, cấp tốc thân ảnh hừ lạnh một tiếng, thân thể cứng lại, phóng xuất ra ngưng tụ 200 lần lực lượng một kích, đánh tan thiên cấp thần thánh lôi hình phát ra thất sắc hỗn độn lôi, hiện ra thân ảnh. Sư phó, người rốt cuộc đã tới. Cứu sóng biết dĩ nhiên là Cảnh Phong, một mực lo lắng Mục Dịch Xuân đám người rốt cuộc thở dài một hơi, bởi vì ở Mục Dịch Xuân trong suy nghĩ, Cảnh Phong là không gì làm không được đấy. Người chính là Cảnh Phong, lúc trước thiên cấp thần thánh lôi hình một mực tu luyện, cũng chưa từng gặp qua Cảnh Phong, sơ lần gặp gỡ, thiên cấp thần thánh lôi hình bị Cảnh Phong thân bên trên tán phát siêu nhiên khí tức chấn áp, nhướng mày nói. Ta chính là Cảnh Phong, các ngươi lại dám làm tổn thương ta thân nhân, hôm nay... các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cảnh Phong khắp người sát khí nói. Cảnh Phong vừa dứt lời, đoàn đoàn bao vây Lịch Hiên Thành lôi ra đại quân bị Minh Mị, Minh Bá, Minh Hoặc, Lôi Uẩn công kích. Trong lúc nhất thời, Lịch Hiên Thành trên không lăn lộn loạn cả lên. Lôi Phong, Lôi Ngoan, chúng ta cùng tiến lên, trước bắt Cảnh Phong tái nói. Thiên cấp thần thánh lôi hình hét lớn một tiếng nói. Chỉ bằng các ngươi sao? Cảnh Phong bất mảnh cười, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng. Thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thánh thần cảnh giới, tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, đón nhận ba người. Lả tả, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, trong nháy mắt phát ra bách kích, trăm đạo cường đại ngưng tụ công kích rậm rạp chẳng chịt bông về phía thiên cấp thần thánh lôi hình ba người, lực lượng cường đại đánh tan thiên cấp thần thánh lôi hình ba người phát ra công kích, bước lui thiên cấp thần thánh lôi hình ba người. Cảm giác được Cảnh Phong thủ trong hàng long mộc cùng tuyệt trận châu thả ra lực lượng cường đại, thiên cấp thần thánh lôi hình ba người không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển không gian vực, liên thủ đem Cảnh Phong vây ở bên trong, muốn dựa vào liên hiệp không gian vực bắt Cảnh Phong. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, lại có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, còn hữu giá trợ dị bảo hộ thân, bất quá ở ba người chúng ta thả ra không gian vực ở bên trong, ngươi căn bản không có một tia cơ hội. Ngươi cam chịu số phận đi. Thiên cấp thần thánh lôi hình cười lạnh nói. Thật sao, bất quá ta chưa bao giờ chấp nhận. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Cảnh Phong vừa mới nói xong, 6 nguyên châu phóng xuất ra một cổ cường đại phá vực lực lượng. Trong nháy mắt đã phá vỡ thiên cấp thần thánh lôi hình ba người thả ra không gian vực. Thiên cấp thần thánh lôi hình ba người ngực vừa tăng, còn không có phản ứng. Cảnh Phong khán tựa như chậm rãi thân ảnh đột nhiên gia tốc, vèo, một tiếng, bay đến thiên cấp thần thánh lôi hình ba người trước người, vung lên hàng long mộc. Ở hàng long mộc trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, nhất côn kéo xuống, quất nát địa cấp thánh thần Lôi Phong cùng Lôi Ngoan thân thể, gồm hai người thần anh xoắn nát. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thánh linh khí? Thiên cấp thần thánh lôi hình trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Không có cái gì khả năng không thể nào, làm ngươi đối với ta thân nhân, bằng hữu động thủ lúc kia, ngươi đã bị phán tử hình. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh đi. Cảnh Phong bất mang một multi tắt tình đạo. Không, thiên cấp thần thánh lôi hình hét lớn một tiếng, kích phát toàn thân tiềm năng, cùng trong tay cực phẩm chân linh khí nhân khí hợp nhất, phóng xuất ra ngưng tụ 220 lần lực lượng điện quang, xông về Cảnh Phong, muốn một kích cùng Cảnh Phong quyết một sinh tử. Thất tinh cực điểm ám quang sao? Đối mặt thiên cấp thần thánh lôi hình kích phát ra toàn bộ tiềm năng một kích, Cảnh Phong hít sâu một hơi, phát ra mình một kích mạnh nhất, bảy đạo ám quang sao rơi hoạch xuất bảy đạo ám quang. Cùng thiên cấp thần thánh lôi hình nhân khí hợp nhất thân thể đụng vào nhau, một cổ lực lượng cường đại tứ tán đi ra. Phốc, thiên cấp thần thánh lôi hình đã bị Cảnh Phong một kích mạnh nhất chống cự, trong cơ thể chui vào số lớn thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt, nhân khí hợp nhất cực phẩm chân linh khí cũng đã nứt ra từng đạo vết rách. Thiên cấp thần thánh lôi hình bị thương nặng, lôi hình lần này mang tới lôi ra 5.000 tên cao thủ cũng bị thiên cấp thánh thần Minh Mị ba người cùng với huyền cấp thần Vương Minh hoặc tàn sát đã hết, toàn bộ thiên không tràn đầy nồng nặc huyết khí. Nhưng mọi người kịch liệt công kích thả ra lực lượng quá cường đại, toàn bộ lịch hiên thành kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, lịch hiên thành ầm ầm biến thành phế tích, điều đó không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể hiểu giá sao mạnh chiến đấu lực? Thiên cấp thần thánh lôi hình nhìn đến đại cục vừa đi, lôi ra đến đây cao thủ đại quân trong nháy mắt chỉ còn mình, không thể tin được thấy trước mắt một màn, hoảng sợ nói. Hừ, người sắp chết kia nói nhảm nhiều như vậy. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, đơn trường vì đao, một trường đánh xuống thiên cấp thần thánh lôi hình cánh tay trái, một cột máu phun ra ngoài. A hát, thiên cấp thần thánh lôi hình đau đến hô to một tiếng, nổi bồng bềnh giữa không trung thân thể lung lay sắp đổ lên. Cảnh Phong, cho hắn thoải mái một chút đi. Cảnh Phong sư huynh chữ vận tử lên tiếng nói. Vậy được rồi, nhìn đáo tự mấy sư huynh như thế trạch tâm nhân hậu, Cảnh Phong âm thầm thở dài một tiếng, phóng ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực, xuyên thủng bản thân bị trọng thương, không có năng lực phản kháng đích thiên cấp thần thánh lôi hình, giết chết lôi ra thiên cấp thánh thần. Cảnh Phong đại ca, ngày thước chết rồi, bị bọn hắn giết. Thấy Cảnh Phong giết chết sở hữu tất cả lôi ra cao thủ, lệ rơi đầy mặt Tư Hồng Băng đi tới Cảnh Phong thân bên, khóc thút thít nói. Ngày thước chết, Băng Nhi đi, theo ta đi nhìn một chút. Cảnh Phong nhướng mày nói. Đi tới bị lôi quang xuyên thủng thân thể bỏ mình thần niệm ngày thước, Cảnh Phong nhướng mày, kiểm tra một chút thần niệm ngày thước thi thể, thở dài một tiếng nói, thần niệm ngày thước đã bị lôi ra thiên cấp thánh thần phát ra công kích làm vỡ nát kinh mạch toàn thân, yêu anh, thú đan. Ngày thước, thấy Cảnh Phong cũng lắc đầu, Tư Hồng Băng tuyệt vọng, bổ nhào vào vì cứu mình bỏ mình thần niệm ngày thước trên người, khóc lớn lên. Băng Nhi, ta lời còn chưa nói hết, mặc dù thần niệm ngày thước đã bỏ mình, nhưng cũng không có nghĩa là không thể phục sinh. Băng Nhi, người trước mà bắt đầu, ta đi thử một chút. Nhìn một chút có thể phục sinh thần niệm ngày thước sao? Cảnh Phong hít sâu một hơi, quyết định thử một chút suy nghĩ trong lòng phương pháp. Cảnh Phong, cái này là thần điều cũng đã chết hẳn, ngươi còn có thể đem hắn phục sinh sao? Minh Bá khiếp sợ mà hỏi. Ta thử một chút, nói không chừng có thể. Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Chính ta tại thần chi giới còn sống đã lâu, còn chưa từng nghe qua bực này phục sinh phương pháp. Minh Mị không hiểu hỏi. Ta nghĩ tới biện pháp chính là thời gian đảo lưu, dùng thời gian đảo lưu phương pháp khôi phục thần niệm ngày thước. Tốt rồi Băng Nhi, đừng trễ nãi thời gian, ta thì gian đảo lưu pháp là lĩnh ngộ không phải rất sâu, đảo lưu thời gian có hạn, ta bây giờ liền nếm thử thời gian đảo lưu phục sinh thần niệm ngày thước. Cảnh Phong vỗ vỗ khóc thầm Tư Hồng Băng bả vai nói. Băng Nhi, tin tưởng sư phó, không có sư phó làm không được chuyện của. Mục Dịch Xuân nhịn xuống trong cơ thể trọng thương. An ủi thương tâm muốn chết Tư Hồng Băng nói. Cảnh Phong đại ca ngươi nhất định phải cứu sống ngày thước là vì cứu ta mới bỏ mình đấy. Tư Hồng Băng nắm chặt Cảnh Phong cánh tay nói. Ta sẽ đem hết toàn lực đấy. Cảnh Phong lau khô Tư Hồng Băng khóe mắt nước mắt nói. Một hồi ta vận dụng thì gian đảo lưu pháp là phục sinh thần điều ngày thước lúc, mọi người nhất định không nên quấy rầy ta. Cảnh Phong lớn tiếng nhắc nhở. Cảnh Phong, ngươi yên tâm thi triển thì gian đảo lưu pháp là, có chúng ta ở đây. Không có vấn đề. Lôi Uẩn bảo đảm nói. Tốt, vậy ta đã bắt đầu. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đi tới thần điều ngày thước bên cạnh thi thể. Cảnh Phong hít sâu một hơi, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn bao trùm thần niệm ngày thước thi thể, chậm rãi vận chuyển còn không phải rất nhuần nhuyễn thì gian đảo lưu pháp là. Theo thì gian đảo lưu pháp là vận chuyển, thần điều ngày thước bên cạnh thi thể không gian đã xảy ra từng đợt vặn vẹo, thời gian lưu tốc cũng cùng ngoại giới đã xảy ra nghịch chuyển. Làm thì gian đảo lưu pháp là hình thành nghịch chuyển không gian lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy không gian mang đến cho mình áp lực thật lớn, Cảnh Phong vội vàng biên độ sóng não trung linh hồn chi lực, gia tốc thì gian đảo lưu pháp là vận chuyển. Thời gian từng phút từng giây trải qua Cảnh Phong hơn 5 canh giờ cố gắng, thần điều ngày thước chung quanh thời gian lưu tốc rốt cuộc đã xảy ra tốc độ cao nghịch chuyển, thời gian cũng tùy chi phát sinh đảo lưu. Bởi vì thần điều ngày thước đã bị chết nửa ngày tà hữu thì gian, Cảnh Phong trích có thể không ngừng xa truyền thì gian đảo lưu pháp là, gia tốc thời gian đảo lưu thời gian, làm thần điều ngày thước chung quanh thời gian lưu tốc đảo lưu đến nửa ngày tà hữu thì gian lúc, kỳ tích đã xảy ra, bỏ mình thần điều ngày thước ngực từng chút một khép lại, thần điểu ngày thước trên người xuất hiện một tia sinh cơ. Mọi người thấy cảnh Phong thi triển thì gian đảo lưu pháp là phục sinh thần điểu ngày thước một màn bị hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì ở thần chi giới trong lịch sử, bực này kỳ tích còn chưa bao giờ phát sinh qua, tràng diện trở nên yên lặng lại, mọi người bài trừ hô hấp, lặng lặng quan sát, chỉ sợ không nghĩ qua là quấy rầy cảnh Phong phục sinh thần điểu ngày thước. Ngao, thời gian từng phút từng giây đảo lưu, đột nhiên, thần điểu ngày thước phát ra một tiếng khẽ gọi, cứng ngắc cánh động lực xuống. Thấy thần điểu ngày thước thật bị cảnh Phong sống lại, Tư Hồng Băng hai cái tay nhỏ bé cầm thật chặt miệng, sợ mình kêu đi ra, quấy rầy cảnh Phong phục sinh thần điểu ngày thước. Hô, cảm giác được thần điểu ngày thước đã phục sinh, có chút mệt là cảnh Phong hít sâu một hơi, thu hồi xa truyền thì gian đảo lưu pháp là, lấy ra hai đoàn sinh chi cực nguyên, một đoàn mình ăn vào, một đoàn dung tiến hư nhược thần điểu ngày thước trong cơ thể. Cảnh Phong ăn vào sinh chi cực nguyên, điều tức hơn nửa canh giờ, khôi phục hơn phân nửa lực lượng linh hồn, mở mắt, đối với Tư Hồng Băng nói, Băng Nhi, ta không phụ của ngươi nhắc nhở, cứu sống ngày thước, chỉ là ngày thước thân thể quá hư nhược, ngươi trước không nên quấy rầy ngày thước, ta đã dung tiến ngày thước trong cơ thể một đoàn sinh chi cực nguyên, ngày thước rất nhanh sẽ có thể phủ viện. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong đại ca, Tư Hồng Băng cảm kích nói, cảm ơn sư phó, Mục Dịch Xuân đồng dạng cảm kích nói, Băng Nhi, ngươi hôm nay gả cho đồ đệ của ta, không thể kêu ta đại ca rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, ta không, thần điểu ngày thước phục sinh, mọi người được cứu trợ, Tư Hồng Băng trên mặt rốt cuộc lộ ra vui vẻ nói. Ai, thấy Tư Hồng Băng nụ cười trên mặt, Cảnh Phong lắc đầu, nhìn thoáng qua bất đắc dĩ Mục Dịch Xuân. Chương 683, hỗn độn tu chân quyết, bác Bích, ngươi không sao chứ? Cảnh Phong lai đến đang chữa thương bác Bích trước người, quan tâm mà hỏi. Sư phó, ta không sao, điều dưỡng thoáng một phát là tốt rồi. Trải qua minh hoặc chữa khỏi, bác Bích trong cơ thể thương thế bị ổn định lại, mở to mắt, cảm kích nói. Mạn Văn, cái này là lúc trước mệnh ta đi cứu ngươi chi nhân. Một bên minh hoặc giới thiệu nói. Tiểu nữ từ Mạn Văn cảm ơn ân công năm đó cứu mạng chi nhân. Nghe được người trước mắt chính là mình ân công, thì ra là lúc trước làm bộ trắng trợn cướp đoạt mình chi nhân, Mạn Văn sắc mặt đỏ bừng hành lễ cảm kích Cảnh Phong đạo. Mạn Văn, không nên khách khí, làm niên chi chuyện cũng đừng có nói ra, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, nhờ có ngươi kịp thời chạy tới, nếu như ngươi đến chậm một bước, ta Lịch Hiên Thành chạy trời không khỏi nắng. Tư Hồng Hoặc che ngực, sắc mặt tái nhợt đi tới Cảnh Phong thân vừa nói. Tư Hồng Thành chủ, là Cảnh Phong liên lụy các ngươi. Lần này cần không phải Minh Hoặc kịp thời đi đón chúng ta không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Bất quá các ngươi yên tâm, lôi ra về sau không sẽ ở uy hiếp được các ngươi. Ta muốn ở Lịch Hiên Thành địa chỉ cũ vị trí, xây một tòa đại thành, một tòa thuộc với mọi người chúng ta đại thành, sừng sững ở thần chi giới. Cảnh Phong hào tình vạn trượng nói. Bởi vì Minh Hoặc cũng không có ở Lịch Hiên Thành tu luyện, lúc trước Minh Hoặc thấy lôi ra cao thủ đại quân vây quanh Lịch Hiên Thành lúc, lập tức cấp Cảnh Phong chuyện tin, biết được Cảnh Phong tại chạy tới Lịch Hiên Thành trên đường, lặng lẽ đã đi ra Lịch Hiên Thành phụ cận rừng rậm, cưỡi thần chu đi đón Cảnh Phong. Thành lập một tòa đại thành, Cảnh Phong, ngươi không sợ sấm nhà trả thù ngươi sao? Dù sao lôi ra thực lực nhưng mà thần chi giới số một số hai, chọc tới lôi ra, này tướng là thập phần khủng bố. Tư Hồng Hoặc lo lắng nói, Tư Hồng Thành chủ ngươi yên tâm, cho nên ta tuyển định cái chỗ này thành lập độc lập đại thành, là bởi vì nơi này cách yêu vực rất gần, có ngũ trảo yêu tộc đại quân làm hậu thuẫn, hơn nữa chúng ta đồng tâm, chính là một cái lôi ra, ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong lộ ra một cỗ tự tin nói, bất quá đang xây lập chỗ ngồi này độc lập đại thành trước khi, ta muốn trước tiên đem ta sở hữu tất cả thân nhân bằng hữu toàn bộ nhận lấy, từ ta bảo vệ, kia mới yên tâm. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt rồi, mọi người tiến vào ta không gian dị bảo hư độc cảnh trong chữa thương đi, còn cái này Lịch Hiên Thành bị thương cư dân, Tư Hồng Hoặc thành chủ, người mời người đem bọn họ chuyển qua Tư Hồng gia tộc khác đại thành. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, Tư Hồng Hoặc nhẹ gật đầu, sai người dẫn đầu Lịch Hiên Thành cư dân, cưỡi thần chu đã đi ra Lịch Hiên Thành phế tích địa chỉ cũ, tiến về trước Tư Hồng gia tộc mặt khác đại thành định cư. Ngày thước, người đã tỉnh, cảm giác thế nào, trên người còn đau không? Liền Phong Hòa Tư Hồng Hoặc nói chuyện với nhau sắp, một mực yên lặng lặng yên thủ hộ thần chim ngày thước Tư Hồng Băng thấy thần điểu ngày thước tỉnh lại, trong nội tâm vui vẻ, nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, ta như thế nào sống lại, ta nhớ được ta giống như bị lôi quang quán thể bỏ mình. Thần điểu ngày thước kiểm tra một chút trong cơ thể tình huống, không hiểu hỏi. đây đều là Cảnh Phong đại ca công lao, là Cảnh Phong đại ca sử dụng thì gian đảo lưu pháp là phục sinh của ngươi. Tư Hồng Băng kích động vuốt ve thần điều ngày thước nhu thuận lông chim nói. Cảnh Phong tiền bối, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Thần điều ngày thước đứng dậy, cảm kích nói. Ngày thước, ngươi cũng không nên khách khí. Ngươi trung tâm hộ chủ, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong khẽ mỉm cười nói. Tư Hồng Hoặc thành chủ, ngươi là theo chân chúng ta vẫn là trở lại Tư Hồng Hoàng thành. Cảnh Phong dò hỏi. Phụ thân, chúng ta đi theo Cảnh Phong đại ca đi, chứ không phải về đến Tư Hồng Hoàng thành. Tư Hồng Băng chỉ sợ Tư Hồng Hoặc lựa chọn trở lại Tư Hồng Hoàng thành, chạy đến Tư Hồng Hoặc bên người, khổ khổ cầu khẩn nói. Vậy được rồi, Cảnh Phong, nếu như ngươi không ngại thực lực của ta thấp, chúng ta đây lấy hậu tựu đi theo ngươi đi. Tư Hồng Hoặc gật đầu nói. Được, kia mọi người chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta trước đi xem đi Sơ Thần Vực, đem Thiên Cơ Sư Bá, Phương Kỹ nhận đi, liền đi xem đi Thiên Chi Giới, nhận Phụ Vương ta, Linh Nhi, Ngọc Nhi bọn họ. Cảnh Phong đề nghị nói, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc tách ra lâu như vậy, Cảnh Phong tâm trung thập phần tưởng niệm, hận không thể lập tức đi tới Thiên Chi Giới cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc đoàn tụ. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem lưu lại thân nhân bằng hữu thu sạch tới rồi hư độc cảnh ở bên trong. Cưỡi Minh Hoặc trả về kim thuyền, hướng Sơ Thần Vực phương hướng phi đi. Phi hành hơn nửa tháng, Cảnh Phong khống chế kim thuyền rốt cuộc đi tới Sơ Thần Vực trên không, nhìn quen thuộc Sơ Thần Vực, Cảnh Phong não hải trong không khỏi nhớ tới lúc trước tới Sơ Thần Vực một màn một màn. Cảnh Phong tại không trung thu hồi kim thuyền, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn đã tập trung vào thiên cơ, ngày hôm nay cơ chỉnh hợp Phương Kỹ nghiên cứu thảo luận thần chi giới tình huống. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, biến mất ở liễu không ở bên trong, xuyên qua thiên cơ bày ra cấm chế, đi tới Sơ Thần Vực phủ thành chủ. Là ai? Đang nói chuyện với nhau đích thiên cơ đột nhiên cảm giác được trong đại điện đột nhiên xuất hiện một người, trong nội tâm cả kinh, hét lớn một tiếng nói, trong nháy mắt tế xuất trung phẩm chân linh khí. Thiên cơ sư bá, là ta đã trở về. Thấy khẩn trương thiên cơ cùng Phương Kỹ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Là ngươi Cảnh Phong, ngươi đã trở về. Thấy xuất hiện ở trên đại điện chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong, thiên cơ trong nội tâm vui vẻ, ngay cả vội vàng đứng dậy, nghênh đón Cảnh Phong. Thiên cơ sư bá, ta là tới đón các ngươi đấy. Cảnh Phong nói ngay vào điểm chính. Nhận chúng ta, thiên cơ không hiểu hỏi. Thiên cơ sư bá, Phương Kỹ huynh, ta nghĩ các ngươi cũng biết rằng hôm nay thần chi giới đại loạn chuyện của. Ta chuẩn bị thừa dịp thần chi giới đại loạn, ở Lịch Hiên thành địa chỉ cũ vị trí, thành lập một tòa độc lập thành trì. Chống lại đối địch với ta chi nhân. Cảnh Phong bả suy nghĩ trong lòng nói cho hai người. Thành lập một tòa độc lập thành trì. Cảnh Phong, người có nghĩ tới không? Nguy hiểm như vậy quá lớn. Dù sao thần chi giới cao thủ rất nhiều. Thiên cơ lo lắng nói. Thiên cơ sư bá người yên tâm. Có yêu vực cho ta làm hậu thuẫn. Hơn nữa Tư Hồng gia tộc, Huyền Vũ gia tộc, ta còn không đem lôi ra để vào mắt. Đúng rồi thiên cơ sư bá, Sơ Thần Vực những năm này không có hữu phát sinh đại sự đi. Không có gặp phải thế lực khác công kích đi. Cảnh Phong dò hỏi. Mấy ngàn năm trước, ta Sơ Thần Vực quả thật đã bị một ít bụng dạ khó lường thế lực nhỏ tập kích. Ngay tại ta Sơ Thần Vực hữu ta bất địch lúc, đột nhiên có một vị trí giấu ở ta Sơ Thần Vực tu luyện tiền bối. Trong lúc nhấc tay đánh lui bụng dạ khó lường thế lực nhỏ tập kích, đã cứu ta Sơ Thần Vực. Kể từ hữu giá vị tiền bối tỏa chấn, ta Sơ Thần Vực nữa không có gặp phải thế lực khác tập kích. Thiên cơ phát tự tâm bên trong cảm kích nói. Ở ta Sơ Thần Vực tu luyện tiền bối, thiên cơ sư bá, dẫn ta đi gặp thấy vị tiền bối nào, cũng tốt để cho ta kết giao thoáng một phát. Thành lập độc lập đại thành, Cảnh Phong hôm nay thiếu nhất chính là cao thủ, nếu có đại lượng cao thủ tỏa chấn, Cảnh Phong tựu không sợ lôi ra hoặc là ngày mông gia tộc đột nhiên tập kích. Tốt, vị tiền bối nào trước đoạn thì gian mới vừa xuất quan, hôm nay đang ta Sơ trong thần vực thành một gian mật thất điều tức, ta bây giờ liền mang ngươi tiến đến. Bất quá Cảnh Phong. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc tới vị tiền bối nào. Thiên cơ nhắc nhở. Yên tâm đi thiên cơ sư bá, ta chỉ muốn kết giao một phen. Nếu như không thể kết giao, chúng ta liền lập tức rời đi, dù sao Sơ Thần Vực các ngươi không thể lại có ngây người. Cảnh Phong gật đầu nói. Được rồi, chẳng qua nếu như vị tiền bối nào không đi ra thấy chúng ta, Cảnh Phong, ngươi cũng không nên cưỡng cầu. Thiên cơ nhắc nhở, dứt lời, thiên cơ, Phương Kỹ mang theo Cảnh Phong đi đến Sơ Thần nội vực. Tên kia cao thủ tu luyện trong phòng. Mới vừa tiếp cận kia mật thất, Cảnh Phong cảm giác đến mật thất chung quanh thần lực chấn động kịch liệt, một cỗ hơi thở quen thuộc ở trong mật thất truyền ra. Tiền bối, đừng ý tứ quấy rầy ngươi. Chẳng biết tiền bối có hay không tu luyện, nếu như không có, mời ra gặp một lần. Thiên Cơ cung kính nói. Thiên Cơ, ngươi những người kia là ai? Một giọng già nua ở trong mật thất truyền ra. Hắn là thầy ta chất, đặc biệt tới bái phỏng lão nhân ra người. Thiên Cơ cung kính giới thiệu nói. Nghe thế đạo thanh âm già nua, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra mỉm cười, biết Thiên Cơ theo như lời cao thủ là ai. C-K-I-T-T-T, một tiếng, cửa phòng mở ra rồi, ban đầu ở thần bên suối, bị mình ép đi tên kia thiên cấp thánh thần lão giả thân ảnh của đi ra ngoài phòng. Tiểu tử là ngươi, lão giả chố mắt nhìn, một cỗ mút trời khí thế trong người tán phát ra, đánh thẳng vào trước mắt Cảnh Phong. Sợ hãi Thiên Cơ cùng Phương Kỹ bị thương, Cảnh Phong mỉm cười, hấp thu sáu nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thánh thần cảnh giới, phóng xuất ra khí thế cường đại đánh trả lấy thiên cấp thánh thần lão giả khí thế của công kích. Cảnh Phong, đừng thất lễ. Thiên Cơ sợ hãi Cảnh Phong bị thương, hét lớn một tiếng nói. Nhưng Cảnh Phong cùng thiên cấp thánh thần lão giả thả ra khí thế quá mạnh mẽ, Thiên Cơ căn bản không tới gần được, lúc này Trời Cơ cũng bị Cảnh Phong thực lực chỗ chấn, trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Cảnh Phong, không nghĩ ra Cảnh Phong là tu luyện thế nào, ngắn ngủi vài chục vạn năm, lại đạt cho tới bây giờ cảnh giới, thực lực. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi cưỡng chế như thế. Thiên cấp thánh thần lão giả cười lớn một tiếng, xua tán đi thả ra cường đại khí thế, thiên cấp thánh thần lão giả khí thế vừa biến mất, Cảnh Phong thích phóng khí thế của cũng biến mất theo. Tiền bối thực lực cũng rất mạnh a hát, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi thật là Thiên Cơ sư điệt, thiên cấp thánh thần lão giả dò hỏi. Vâng, Cảnh Phong gật đầu nói, mà một bên Thiên Cơ khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tiền bối, chẳng biết ngươi là thế lực nào cao thủ? Cảnh Phong dò hỏi. Ta chính là một kẻ tán tu, cũng không thuộc về bất luận cái gì nhất phương thế lực. Thiên cấp thánh thần lão giả có chút tịch mịch nói. Thấy thiên cấp thánh thần lão giả trong mắt cô đơn, Cảnh Phong nhãn châu xoay động, mời nói. Tiền bối, ta chuẩn bị ở thần chi giới thành lập một tòa không thuộc về bất kỳ thế lực nào đại thành, chẳng biết tiền bối có hứng thú hay không vào ở ta đây làm độc lập đại thành. Không thuộc về bất kỳ thế lực nào độc lập đại thành. Tiểu tử, người rất có khí phách. Bất quá ta nhàn vân giã hạc đã quen, không thích bị người ước thúc. Thiên cấp thánh thần lão giả nghe ra Cảnh Phong trong lời nói ý tứ, lắc đầu nói. Tiền bối, nếu như ta cố ý để cho ngươi gia nhập ta kia kiêu ngạo thành đâu này. Cảnh Phong ý cười đầy mặt nhìn lên trời cấp thánh thần lão giả, trong lời nói lộ ra một cổ kiên nghị. Ha ha, tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Như vậy đi, ngươi muốn ngươi có thể thắng được ta liền gia nhập vào ngươi kia kiêu ngạo thành, bảo hộ ngươi kia kiêu ngạo thành an nguy, nếu như ngươi thua, cũng đừng có cưỡng cầu nữa cùng ta. Thiên cấp thánh thần lão giả cười lớn một tiếng nói. Được, chúng ta một lời đã định, bất luận thắng bại, ta đều sẽ dâng một kiện truyền thừa chân linh khí đưa cho tiền bối. Cảnh Phong gật đầu nói. Ha ha, tiểu tử, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi, tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này tỉ thí đi. Thiên cấp thánh thần lão giả cười lớn một tiếng, nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt cũng phát xanh biến hóa, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiền bối, chúng ta đi trên 9 tầng trời tỉ thí, ta còn không muốn đem sơ thần vực làm hỏng. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, thiên cấp thánh thần lão giả nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong phi tới rồi trên 9 tầng trời, đứng ở trắng noãn trong mây xanh, chuẩn bị tỉ thí bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.